Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Cổ Vĩnh Hằng sơ hiện. Chương 146. Cổ Vĩnh Hằng sơ hiện. Bị thiên đạo tử chém tới một nửa thân thể, Trung Sơn trong nháy mắt trở lại như cũ, trở lại như cũ thần thông, để mọi người hơi bị một ngạc. Lăng Tiêu Thiên Đình, khí vận Vân Hải bên trên. Chu Sa Kim Long nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn về phía nam. Trở lại như cũ thần thông. Trung Sơn lại sẽ trả nguyên thần thông. Phượng Hoàng Lão Mấu kinh ngạc nói. Là trở lại như cũ thần thông, không sai. Chu Sa Kim Long gật gật đầu nói. Kia, vì sao ban đầu đối phó Hồng Quân Trung Sơn tổn thương nặng như vậy? Hắn trở lại như cũ không được sao? Phượng Hoàng Lão Mấu hiếu kỳ nói. Trở lại như cũ thần thông, không phải là vô địch thần thông, trở lại như cũ cũng tiêu hao tự thân lực lượng. Nói là trở lại như cũ, chẳng qua là hình thần trở lại như cũ mà thôi, nếu thật sự cái gì cũng có thể trở lại như cũ, đây chẳng phải là vĩnh viễn bất tử. Đây không phải là siêu thoát giả. Ban đầu Trung Sơn đã không có khí lực trở lại như cũ. Chu Sa Kim Long cười nói. A, ý của ngươi là trở lại như cũ một lần tiêu hao một lần lực lượng. Giống như loại này đại hủy diệt trở lại như cũ, cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể có mấy lần đợi lực lượng hao hết, tựu không cách nào nữa trở lại như cũ. Phượng Hoàng Lão Mấu hỏi. Không sai. Bất quá trở lại như cũ thần thông còn có một buổi chưa chỗ thần kỳ, chính là xác định địa điểm trở lại như cũ, như xuyên qua thời không giống như trong nháy mắt trở lại trước kia thiết trí xác định địa điểm. Chu Sa Kim Long trầm giọng nói. Kia, ai có thể giết được chết? Không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng không có trở lại như cũ thần thông, mà Trung Sơn có được, có lẽ hắn tương đối hiểu rõ sao. Hoàng Châu, Bách Thị gia tộc. Bách Hoàng đứng ở đỉnh núi, lạnh lùng nhìn phương Tây, bỗng nhiên Bách Hoàng giật mình. Lão Tổ Tông, nhưng là thấy cái gì biến hóa? Một cái Bách Thị tử đệ hỏi. Bách Hoàng cười nhạt nói. Cái này Trung Sơn là điểm ý tứ. Ách, thiên đạo cương vực bầu trời Trung Sơn đột nhiên trở lại như cũ, để tứ phương cơ hồ mọi người hơi bị một ngạc. Trở lại như cũ thần thông. Làm sao có thể? Trung Sơn làm sao có thể có? Nơi xa thiên gia tổ tiên cửa bất khả tư nghị nói. Ô, Khổng Tuyên thi tiên sinh, Huỳnh Hoạt nhóm người thở phào khẩu khí. Bại hoại. Chúng nữ chung có nhiều cái xoa nước mắt, khóc cười nói. Mọi người phía sau, cổ thần thoại bộ mặt một trận co rúm. Trung Sơn, khi nào mới là cực hạn của hắn? Như thế nào mới có thể lộng tử hắn? Cổ thần thoại thở dài nói. Cổ Trạch cũng không nói chuyện. Cổ Trạch nhiều người như vậy, gia chủ nhiệm vụ như thế nào hoàn thành? Cổ thần thoại nét mặt phức tạp nói. Quay đầu cổ thần thoại nhìn về phía cổ trạch, giờ phút này cổ trạch mặt không chút thay đổi. Ánh mắt bỗng nhiên có chút khô khan lên. Cổ trạch ngươi làm sao vậy? Cổ thần thoại kinh ngạc nói. Ông! Cổ trạch khô khan ánh mắt, nhất thời biến thành hữu thần lên, trong lúc nhất thời cổ trạch song đồng tràn đầy một cổ bén nhọn chí cực ánh sáng. Cổ trạch ánh mắt hướng về phía cổ thần thoại, thật giống như thần kiếm bắn ra giống như... Cổ thần thoại trái tim mạnh co rụt lại. Nhà, nhà. Cổ thần thoại kinh hãi nói. Ngưng thần chờ đợi. Cổ trạch trầm giọng nói. Dạ. Cổ thần thoại cung kính nói. Nơi xa. Đây chính là ngươi mạnh nhất một kích sao. Chỉ là như thế lời nói, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày kỷ. Trung Sơn lạnh lùng nói. A, ngươi còn chưa đủ. Hơn nữa. Ta cũng giết bất tử. Thiên đạo tử cười lạnh nói. Gia chủ, chúng ta đi giúp ngươi. Nơi xa nhất thời truyền đến thiên gia tổ tiên thanh âm. Nhất thời đại lượng tổ tiên lao thẳng tới mà đến. Về phần ban đầu thập ma, đã sớm bao phủ ở quần hùng bên trong, bị hủy diệt hầu như không còn. Thiên gia tổ tiên đánh tới, đại tranh tổ tiên cũng chen chúc tới. Thiên chú tử nét mặt phức tạp nhìn phía xa. Hơn 200 tổ tiên anh dũng mà đến. Riêng của mình đề phòng, riêng của mình lấy ra riêng của mình pháp bảo. Hồng Loan cảnh. Trung Sơn lần nữa quát lên. Ký. Trung Sơn cùng thiên đạo tử lần nữa biến mất. Ách. Sở hữu tổ tiên nét mặt biến đổi. Hồng Loan cảnh trung. Lại là này một bộ. Thiên đạo tử khinh thường nói. Là a, lại là này một bộ. Trung Sơn cười lạnh nói. Oanh. Phía trên đột nhiên tử vân răng đầy, một cái tử đại ánh mắt đột nhiên hiện ra. Thiên phạt chi nhãn. Thiên phạt chi nhãn mở. Oanh, oanh, oanh. Một mảnh dài hẹp thiên đạo trùng thiên mà lên, làm thành một vòng. Thiên luật. Thánh ngục. Thiên đạo tử chân mày sâu khóa. Mạnh nhất một kiếm. Như lúc trước giống như thiên đạo tử lần nữa vung ra lúc trước một kiếm. Lúc trước kia mạnh thu thiên hạ khí vận một kiếm. Một kiếm vung ra thiên đạo cương vực bầu trời đột nhiên bị vô số tập khí nhồi. Âm ấm. Âm ấm. Dương gian tứ phương nổ vang không chỉ thật giống như lần nữa rút lấy thiên hạ nguyên khí giống như. Chu sa kim long mắt lạnh chờ đợi. Bách hoàng mắt lạnh chờ đợi. Vô số tập khí trong lúc đó hội tụ tối cường chi kiếm thượng, mạnh nhất một kiếm vung ra, hướng về Trung Sơn đột nhiên chém tới. Ngang. Trung Sơn dưới chân một tiếng rồng ngâm. Hồng Loan cảnh trung đột nhiên xuất hiện Trung Sơn long hình đại đạo phát ra mênh mông uy thế. Hồng Loan ngoại cảnh, hơn 200 tổ tiên, riêng của mình thiên đạo đột nhiên không bị khống chế loại trùng thiên mà lên. Ông, ông, ông. Một mảnh dài hẹp thiên đạo phóng lên cao, hơn nữa nhanh chóng chiến động. Tại sao có thể như vậy? Của ta thiên đạo. Ta điều khiển không được của ta thiên đạo. Quân lâm thiên hạ đạo. Là Trung Sơn quân lâm thiên hạ đạo. Trung Sơn cố ý đem chúng ta lừa gạt đi lên đối phó gia chủ. Một đám tổ tiên sợ hãi kêu không dứt. Nhưng là giờ khắc này căn bản không cách nào điều khiển của mình thiên đạo giống như ông. Cổ thần thoại trận chi thiên mạch hiện ra. Thế nào có? Cổ thần thoại cả kinh kêu lên. Biết Trung Sơn mạnh có thể cũng không trở thành mạnh đến loại trình độ này sao? Bản thân lại không cách nào điều khiển ông trời của mình mạch. Hô! Cổ thần thoại thân cho đại đạo trong nháy mắt thoát khỏi tại chỗ. Hô! Trận chi thiên mạch biến mất. Không để lại một đạo tàn ảnh. Trung Sơn. Cổ thần thoại giận dữ hết. Có thể tuy là cổ thần thoại giống giận cũng vô sự vô bổ. Bởi vì trận chi thiên mạch phục chế thể đã bị Trung Sơn thần giới sở đoạt. Mạnh nhất một kiếm chém tới. Thiên luật. Tứ bách vạn trọng lãng. Đao kiếm chạm vào nhau. Oanh. Hồng Loan cảnh trung. Vô số liên nứt vỡ. Hồng Loan cảnh ầm ầm nổ tung mà đến. Cường đại đánh sâu vào, so với lúc trước còn muốn mãnh liệt. Vô số sông lại tổ tiên ầm ầm đang lúc bị này tổ cường đại dư âm hướng trở về tới. Tinh không tạc toái, hôn cùng hắc động. Thình thịch. Như lúc trước giống như mạnh nhất một kiếm có thể ngăn rừng này nhất đao, nhưng là thiên đạo tử thân thể chịu không được khủng bố như vậy đánh sâu vào khẩu ầm ầm nổ tung mà mở. Hưu. Tối cường chi kiếm ầm ầm rời khỏi tay. Hết thảy phá toái, nhưng Trung Sơn thần giới cũng không có phá toái. Thiên phạt chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới thiên đạo tử toái trong cơ thể, đột nhiên trùng thiên một cái thiên mạch, đấu chi thiên mạch. Ngang. Long hình đại đạo một giống. Đấu chi thiên mạch đột nhiên bị hút vào thiên phạt chi nhãn bên trong. Trở lại như cũ. Thiên đạo tử phân thân mảnh vỡ đột nhiên tụ làm một thể. Bất quá, giờ phút này thiên đạo tử đã mặt giới trắng hết sức khẩu trợn mắt nhìn về phía Trung Sơn. Lấy tay chụp vào mạnh nhất một kiếm. Làm. Trường sinh đao nhất đao đẩy ra mạnh nhất một kiếm. Trở về. Thiên đạo tử kêu lên. Hô. Thiên đạo tử mỉm cười nói sáng ngời, nhưng trả lại tại nguyên chỗ. Thế nào có? Xác định địa điểm trở lại như cũ thất bại. Làm sao có thể? Thiên đạo tử cả kinh kêu lên. Thánh trong ngục là của ta thần giới, đã sớm không phải là đại ngàn thế giới. Hết thảy quy tắc nghe ta điều khiển. Xác định địa điểm trở lại như cũ. Ta cũng quen thuộc xác định địa điểm trở lại như cũ. Ở chỗ này không ai có thể rời đi. Trung Sơn lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lần nữa nhất đao chém về phía Thiên Đạo Tử. Thiên luật, tam bách vạn trọng lãng. Trung Sơn nhất đao chém ra. Đao khí gió lúc ầm ầm bộc phát, đem Thiên Đạo Tử lần nữa cắn nát. Ta muốn chém vỡ ngươi hết thảy. Cho đến khi ngươi không thể trở lại như cũ mới thôi. Trung Sơn điên cuồng xuất đao. Gia chủ. Mới vừa rồi bị lấy ra thiên đạo lực, một trận suy yếu tổ tiên cửa, nhất thời sợ hãi giống không dứt, nhanh chóng hướng về thánh ngục vọt tới. Ngăn cản bọn họ. Thi tiên sinh quát lên. Thế. Suy yếu tổ tiên cửa, lần nữa hỗn chiến dựng lên. Không cần lo lắng Trung Thiên Đế cái này thánh ngục phòng hộ, chính là ta muốn đánh vỡ, cũng không phải là nhất thời hồi lâu chuyện. Khổng Tuyên lắc lắc đầu nói. Phủ nha, duy nha. Bát cực thiên vĩ đột nhiên hiện. Hoan khoái lao thẳng tới tối cường chi kiếm, há mồm hướng về tối cường chi kiếm nuốt đi. Có thể bị ở bát cực thiên vĩ muốn nuốt đến tối cường chi kiếm. Thình thịch. Một bàn tay bỗng nhiên đoạt ở bát cực thiên vĩ lúc trước, bắt được tối cường chi kiếm. Hưu. Nắm tối cường chi kiếm, vừa kéo, rút đi ra ngoài. Kia trích thủ trưởng đột phá thánh ngục phòng hộ, thật giống như thánh ngục căn bản không làm gì được kia trích thủ trưởng giống như cứ như vậy lọt vào, tiếp theo rất dễ dàng lấy đi tối cường chi kiếm. Bì bóm, bì bóm, bì bóm. Bát cực thiên vĩ tiêu cả giận nói. Phía trên thiên phạt chi nhãn cũng là trợn mắt bất khả tư nghị. Thánh ngục ở ngoài bắt kiếm người truyền đến một tiếng khinh thường nói. Có được tối cường chi kiếm cũng sẽ không dùng, quả nhiên là phế vật. Di. Cổ trạch. Khổng Tuyên thần vừa động. Hô. Khổng Tuyên lao thẳng tới nắm tối cường chi kiếm cổ trạch đi. Hưu. Cổ trạch tốc độ cũng mau, trong nháy mắt đến rồi một đám tổ tiên bên ngoài. Trung Sơn cũng phát hiện tối cường chi kiếm bị đoạt, nhưng là lúc này Trung Sơn căn bản không có vọt tay chém giết, mà là tiếp tục thắt cổ thiên đạo tử toái thân thể, nhất định phải triệt để tiêu diệt mới được. Kiếm bị kia xấu nữ nhân đoạt đi. Tiên tiên nhất thời cả kinh kêu lên. Hưu. Tiên tiên thân hình thoáng một cái thuấn di biến mất. Ngươi dám. Khổng Tuyên một trường đánh hướng cổ trạch. Bỗng nhiên xuất hiện tiên tiên, đồng dạng cũng là một trường đánh hướng cổ trạch. Hai người yên lặng là tổ tiên thập nhị trọng thiên, đồng thời xuất thủ uy lực kinh thế vô song. Cổ trạch một tay bắt kiếm, quay đầu nhìn về phía hai người, lộ ra một tia cười lạnh. Há mồm, cổ trạch hướng về phía hai người giống lên. Một giống phía dưới, cổ trạch sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vạn trượng lớn nhỏ thiên ngoại thiên ác ma đỉnh đầu hư ảnh. Ác ma hướng về phía hai người giống to dựng lên. Rống. Cường đại âm thanh ba ầm ầm hướng toái hư không. Cùng hai người bàn tay đụng nhau. Oanh. Hư không tạc toái vô số. Ba người giao phong ầm ầm vừa chạm vào tiếp xúc phân. Khổng Tuyên rút lui vạn dặm, tiên tiên rút lui vạn dặm. Cổ trạch cũng rút lui vạn dặm. Bất quá. Cổ trạch thân thể xuất hiện đại lượng tiếng vỡ ra, thật giống như bị hai người trưởng lực thương tổn được giống như. Nhưng cổ trạch cũng không có chút nào lo lắng giống như. Hướng về phía hai người lộ ra một tia cười tà. Hô! Cổ trạch trong nháy mắt hướng về nơi xa vọt tới. Trốn chỗ nào? Tiên tiên kêu lên. Tiên tiên, Khổng Tuyên, dừng tay. Nơi xa quỷ nhi nhất thời kêu lên. Tiên tiên vừa quay đầu. Khổng Tuyên cũng cau mày nhìn về phía Ngụy Quỷ Nhi. Tiên tiên, lão gia để hắn đi. Quỷ Nhi nói. Để hắn đi. Tiên tiên không hiểu nói. Chúng ta ngăn không được hắn. Khổng Tuyên hít sâu một cái nói. Gia chủ. Nơi xa bị huyền hoạt nhóm người vây bắt cổ thần thoại nhìn rời đi cổ trạch nhất thời cả kinh kêu lên. Chúng nữ vây quanh tới đây. Cùng nhau vây bắt cổ thần thoại. Này muốn xử trí như thế nào? Niệm Du Du hỏi. Cổ thần thoại. Lão gia ý tứ, giết. Ngụy Quỷ Nhi trầm giọng nói. Quyển thứ nhất khô mộc phùng xuân. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Hồi chiều. Chương 147. Hồi chiều. Cổ thần thoại. Lão gia ý tứ, giết. Ngụy Quỷ Nhi trầm giọng nói. Không. Cổ thần thoại cả kinh kêu lên. Nhưng là, giờ phút này bị một đám cường giả vây công, căn bản không chỗ có thể trốn. Thần thông tình. Cổ thần thoại cả kinh kêu lên. Thình thịch. Khổng Tuyên đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh phát nổ cổ thần thoại đầu. Thình thịch. Thình thịch. Ở chen trúc xung phong liều chết, cổ thần thoại đảo mắt tan xương nát thịt, đảo mắt hình thần câu diệt. Thần thông. Động tình. Thần thông tuy mạnh, nhưng là phải có thực lực trụ cột mới được. Đối mặt Khổng Tuyên bực này hung nhân, thần thông còn chưa kịp thi triển, đã bị triệt để hình thần câu diệt. Chỉ sợ cho ngươi cường thịnh trở lại thần thông, cũng vô ích. Không. Đao khí trong. Thiên đạo tử mảnh vỡ trung truyền đến bất khả tư nghị sợ hãi giống có tiếng. Đao khí trung ẩn chứa ta chi thần thông, hội tán loạn khí số, cho dù ngươi nữa ương ngạnh tánh mạng, khí số hao hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung Sơn lạnh lùng nói. Thình thịch. Trung Sơn tiêu diệt thiên đạo tử cuối cùng một tia lưu lại. Khí sổ đã hết, hình thần câu diệt, tan xương nát thịt. Hết thầy cũng phá. Không tiếp tục sống lại có thể. Ông. Thiên phạt chi nhãn tính 2500 thiên đạo chợt biến mất. Gia chủ. Một chúng thiên gia tổ tiên bỗng nhiên buông tha cho chiến đấu. Vẻ mặt bi khóc dòng nói. Thật giống như có lây giống nhau, chiến đấu chậm rãi ngừng lại. Lăng tiêu thiên đình. Khí vận vân hải. Chu sa kim long mang theo phượng hoàng lão mẫu nhìn phía nam chiến đấu. Đang nhìn đến cổ trạch một tiếng sống. Giống lui Khổng Tuyên, đế tiên tiên, một cái cử đại thiên ngoại thiên ác ma hình cách đầu hiện ra. Thình thịch. Chu sa kim long mạnh mẽ đứng dậy. Tại sao vậy? Đó là thái cổ gia tộc gia chủ, cổ vĩnh hằng. Hắn cũng tu tập ngoại ma chi đạo. Bằng thần niệm đoạt xá cổ trạch thân thể. Phượng hoàng lão mấu trầm giọng nói. Cổ vĩnh hằng. Đây là cổ vĩnh hằng. Người này có vấn đề. Hắn có vấn đề. Chu sa kim long ngưng trọng trí cực nói. Ngoại ma chi đạo. Phượng hoàng lão mấu nghi ngờ nói. Không, không chỉ có như thế. Người này có vấn đề lớn. Trung Sơn trở lại, ta sẽ nhường Trung Sơn đi chú ý. Chu sa kim long lạnh lùng nói. Hoàng Châu. Bách thị gia tộc. Bách Hoàng cũng nhìn thấy cổ vĩnh hằng đoạt xá cổ trạch một màn kia, một cái cử đại thiên ngoại thiên ác ma hình cách đầu. Không đúng, không đúng. Bách Hoàng thần sắc mặt ngưng trọng nói. Tại sao vậy? Một cái bách gia đệ tử hỏi. Phái người cho ta cha cổ vĩnh hằng tư liệu, hắn hết thảy, từ hắn mới ra đời bắt đầu, sở hữu tài liệu tìm khắp vội tới ta, không cho bỏ sót. Bách Hoàng lạnh lùng nói. Dạ. Một chúng bách gia đệ tử nhất thời biết sự thái tính nghiêm trọng. Thiên đạo cương vực. Tinh không. Thiên phạt chi nhãn biến mất, thánh ngục biến mất, bát cực thiên vĩ thở phì phì biến mất. Trung Sơn vừa thu lại trường sinh đao thoáng mỏi mệt xoay người lại. Đại tranh quần thần tự nhiên mừng rỡ không dứt, lại là một cuộc có một không hai đại chiến. Thiên đế thắng. Thiên đế thắng chính là bản thân thắng. Thiên gia nhân cũng là thần sắc không đồng nhất. Một phần thiên gia tổ tiên thở phào khẩu khí, một phần thiên gia tổ tiên bi thương không dứt, một phần thiên gia tổ tiên nét mặt phức tạp, một phần thiên gia tổ tiên cừu thị Trung Sơn. Thiên chú tử nhìn Trung Sơn, nét mặt một trận phức tạp. Giờ khắc này thiên chú tử bản thân cũng không biết mình trong lòng ra sao loại tư vị. Hy vọng thiên đạo tử chết, có thể đã chết sau này. Lại hoài niệm thiên đạo tử chủ trì thiên gia đại cuộc đi qua. Lúc này, rất nhiều thiên gia tổ tiên đều nhìn về thiên chú tử. Thiên chú tử nhất thời cảm thấy áp lực khổng lồ. Nhìn một chút Trung Sơn, thiên đạo tử nhắm mắt ngửa đầu thật tốt suy tư một hồi. Hai mắt một mở quay đầu nhìn về phía nơi xa cùng chúng nữ vui mừng Trung Thiên Linh Nhi. Cắn cắn môi thiên chú tử, xoay người, giẫm trận tại chỗ đi. Hô! Thiên chú tử xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Ân. Chúng nữ một trận đề phòng. Thiên gia tử đệ thiên chú tử, bái kiến thiên linh tử gia chủ. Thiên chú tử cung kính một dòng gia tộc lễ. A, thiên linh nhi nhất thời một trận luống cuống tay chân. Này có ý gì? Lại thấy mình. Thiên chú tử thái độ, biểu đạt hết thảy, nơi xa thiên gia tử đệ nhất thời nét mặt không ngừng biến hóa lên. Thiên chú tử, ngươi người mua cầu vinh. Thiên chú tử, ngươi hại chết gia chủ, ngươi hủy ta thiên gia. Thiên chú tử, ngươi không chết tử tế được. Mắng có tiếng, nhưng ngay sau đó mà đến. Không, thiên linh tử nguyên vốn là gia chủ, dòng chính gia chủ thiên gia đi sai đường, bây giờ một lần nữa đi trở về chánh đạo. Một cách trưởng lão nhất thời kêu lên. Tứ trưởng lão, ngươi có ý gì? Thiên đạo tử mặc dù từng làm gia chủ, nhưng là hắn tu tập ngoại ma chi đạo, ngỗ nghịch tổ chế, mưu hại thủy tổ, đưa thiên gia an nguy tại không để ý. Hắn không phải chúng ta gia chủ, dựa theo quy củ thiên linh tử mới là chúng ta gia chủ, thiên chú tử không sai. Theo ta bái kiến gia chủ. Tứ trưởng lão mang theo một số tổ tiên nhất thời bay về phía thiên linh nhi. Bái kiến gia chủ. Bái kiến gia chủ. Càng ngày càng nhiều nhân bái kiến thiên linh nhi. Trời ơi, ta thiên gia chẳng lẽ hôm nay đã hướng hủy diệt sao? Có người bi khóc kêu lên. Ta sẽ không gia nhập cửu địch, vĩnh viễn sẽ không. Nhất thời ồn ào không chỉ, rất nhiều không muốn gia nhập đại tranh tổ tiên cửa, nhất thời bay về phía tứ phương, mang theo một lời phẫn hận bay đi. Trung Sơn, ta liều mạng với ngươi. Cũng có tìm Trung Sơn liều mạng, nhưng là đại tranh tổ tiên cùng cản, căn bản không cần Trung Sơn động thủ. Càng ngày càng nhiều nhân rời đi, cũng càng ngày càng nhiều nhân lại hướng thiên linh nhi. Đảo mắt đi 150 tổ tiên, nhưng là có trăm tên tổ tiên ở thiên chú tử xuất lính, nặng bái thiên linh nhi. Thiên chú tử hiểu bản thân áp không được một đám tổ tiên, giờ phút này nếu không thu nạp lên nhóm lớn tổ tiên, đến lúc đó thiên gia tất nhiên năm bè bảy mảng. Hôm nay thiên hạ phong vân biến ảo, không có tuyệt đối cường thế người chấn giữ, thiên gia nhất định đi hướng hủy diệt. Lại thiên linh nhi chính là lại đại tranh, ít nhất có thể giữ được gia tộc huyết mạch. Trung Sơn trước kia cũng nói quá, có thể ưu đãi thiên gia. Thiên chú tử lựa chọn đại tranh. Trăm tên tổ tiên lựa chọn đại tranh. A, không cần hành lễ. Thiên linh nhi uống quýt nói. Dạ. Một chút tổ tiên cung kính nói. Mà giờ khắc này thiên linh nhi nhưng cầu trợ loại nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn giẫm trận tại chỗ bay tới, chú tổ tiên cũng nhìn về phía Trung Sơn. Lại thiên linh nhi có ý gì, chú tổ tiên cũng trong lòng biết rõ ràng, mặc dù không cam lòng, nhưng là bất đắc dĩ. Trung Sơn nhìn mọi người, hít sâu một cái nói. Chư vị yên tâm, Trung Sơn ở chỗ này hứa hẹn, đại tranh đối với thiên châu thiên gia trải qua không tội. Bằng gia tộc tình thế, vào đại tranh chấm tất ưu đãi chi. Tạ ơn thiên đế. Thiên chú tử khổ sở nói. Những người khác nhất thời còn khó hơn bằng nói cửa ra vào. Nhìn mọi người, Trung Sơn hít sâu một cái nói. Thiên hạ đại biến hết sức. Nói vậy chư vị cũng đã nhìn ra thiên châu lập tức tự muốn đi vào đại động loạn. Đại tranh hết sức trung thành cần đại lượng cường giả. Chư vị nếu là có thể kính xin tận lực quảng mời thiên châu chư cường gia nhập đại tranh. Mọi người một trận trầm mặc. Thiên gia nguyên gốc cắt tài nguyên, đại tranh không làm khấu lưu, từ thiên chú tử cũng dẫn tài nguyên chỉ có chỉ dùng tại thiên linh tử cùng thiên gia mọi người. Trung Sơn trịnh trọng hứa hẹn nói. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Trung Sơn. Một châu tư chất nguyên cho dù mọi người thu chưa đầy một nửa, vậy cũng có rất nhiều. A, Trung Sơn lại một điểm không cần. Tạ ơn thiên đế. Mọi người cực kỳ cung kính nói. Trung Sơn tự nhiên nhìn không khá những thứ này ngoại vật, chỉ cần những người này gia nhập đại tranh, nhiều hơn nữa phần thưởng cho bọn hắn tư chất nguyên còn không đều là ở đại tranh. Linh Nhi, ngươi lưu lại. Các ngươi về trước âm gian sao? Trung Sơn hướng về phía chúng nữ nói. Ân. Chúng nữ hài lòng gật đầu. Lần này xuất chiến cuối cùng coi như phi thường thông thuận, chúng nữ cũng không phải là hồ dạo man triền người, tự nhiên biết bây giờ Trung Sơn có tránh sự muốn. Từ quỷ nhi nơi tiếp lấy đế vương đồ. đem đại tranh tổ tiên đều đưa đi âm gian. Một chúng thiên gia tổ tiên nhìn Trung Sơn rất ít mấy người, trong lòng áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều. Lời khuyên cái khác cương vực cường giả gia nhập đại tranh. Chú tổ tiên tạm thời bị phân hướng tứ phương. Trung Sơn một nhóm tạm thời rơi rừng thiên đạo cương vực. Trung thiên đế, đấu chi thiên mạch. Khổng Tuyên mong đợi nói. Ta đã nhận được, cho ta luyện hóa một phen mới có thể vạn vô nhất thất. Trung Sơn gật gật đầu nói. Ân. Khổng Tuyên thở phào khẩu khí gật đầu. Thiên đế, thiên châu tổ tiên, nhìn bộ dáng chỉ có thể nhận được nhất thời nữa khắc, còn có một hơn phân nửa, có muốn hay không nghĩ nghĩ biện pháp? Huyền Hoạt trầm giọng nói. Không cần, những thứ kia tổ tiên nếu không muốn tự để cho bọn họ lưu lại sao, ta nghĩ, Nam Châu Thái Nhất, giờ phút này nên chuẩn bị ra quân Thiên Châu, đã như vậy, sẽ làm cho những thứ kia không muốn gia nhập đại tranh tổ tiên phòng ngự cho đại tranh, nhiều tha một thời gian ngắn. Trung Sơn nói, dạ. Huyền Hoạt cảm thán gật đầu. Mặc dù không có thu phục, có thể như cũ bị thiên đế lợi dụng, Huyền Hoạt phát hiện bản thân thật đúng là nhiều lần nhất cử buồn lo vô cớ. Hai năm sau, Trung Sơn trở lại Bắc Châu. Từ Thiên Châu mang về tới hơn 120 tổ tiên, thu hoạch khổng lồ. Thiên Duyên Các trước, đế tiên tiên ôm Trung Sơn cánh tay nói. Trung Sơn, lúc ấy tại sao không để cho ta cùng Khổng Tuyên đuổi theo kia cổ Vĩnh Hằng? Hắn chẳng qua là thần niệm đoạt xá cổ trạch mà thôi, ta cùng Khổng Tuyên mới có thể lưu lại hắn. Trong tay của hắn nhưng là tối cường chi kiếm a, cứ như vậy để hắn phải đi. Khẽ mỉm cười, Trung Sơn không có giải thích. Quệt mồm tiên tiên nói. Niệm Du Du tỷ tỷ nói, ngươi là tạm thời không muốn cùng cổ Vĩnh Hằng trở mặt, bởi vì Thiên Vũ tỷ tỷ các nàng vẫn còn thái cổ gia tộc. Ngươi là vì Thiên Vũ tỷ tỷ các nàng sao? Xem như thế đi. Trung Sơn cười khổ một tiếng nói. Được rồi, vậy coi như xong. Nhìn ngươi bây giờ cùng tiểu oán phụ nữ giống nhau. Trung Sơn cười trêu nói. Nào có. Đế tiên tiên nhất thời đỏ mặt lên. Hô! Nơi xa một đạo bạch quang phóng tới. Ai? Người nào? Lớn mật! Một đám đại tranh thị vệ nhất thời dâng lên. Đi xuống đi! Trung Sơn thản nhiên nói. Dạ! Một bọn thị vệ ầm ầm tuân mệnh. Ra ra, ngươi rốt cuộc trở về. Tiên tiên nhất thời kinh hỉ nói. Đế Huyền Sát! Như thế nào, ngũ đế đi? Trung Sơn lập tức hỏi. Người tới chính là Đế Huyền Sát. Đế Huyền Sát gật đầu cau mày nói. Bọn họ đã đến Thiên Ngoại Thiên, ta lại đang Thiên Ngoại Thiên đợi một thời gian ngắn. Thiên Ngoại Thiên lâm vào khẩn trương không khí, mạnh nhất thế giới, người thứ hai siêu thoát giả thật giống như tùy thời ra đời. Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Khổng Tuyên thần phục. Chương 10. Khổng Tuyên thần phục. Ngày hôm qua viết Trung Sơn từ Thiên Châu mang về tới tổ tiên số lượng là ra khỏi điểm đào ngũ sai, cũng may không tổn thương phong nhã, đã đổi đã tới, một lần nữa nhìn là miễn phí. Đa tạ chỉ ra chỗ sai. Đế Huyền Sát gật đầu cau mày nói. Bọn họ đã đến Thiên Ngoại Thiên, ta lại đang Thiên Ngoại Thiên đợi một thời gian ngắn. Thiên Ngoại Thiên lâm vào khẩn trương không khí, mạnh nhất thế giới, người thứ hai siêu thoát giả thật giống như tùy thời ra đời. Người thứ hai siêu thoát giả tùy thời ra đời. Trung Sơn cau mày nói. Ăn, không chỉ có như thế, Thiên Ngoại Thiên gần đây, trả lại phát sinh một đại sự. Đế Huyền Sát nói. Nga. Tứ hữu thế giới, trong đó yếu nhất cái thế giới kia, không biết như thế nào, lại bị mạnh nhất thế giới một cường giả lẫn vào trong đó, đem yếu nhất thế giới quấy long trời lỡ đất, yếu nhất thế giới tổn hao nhiều nguyên khí. Đế Huyền Sát cau mày nói, Thiên Ngoại Thiên Ma, lẫn vào yếu nhất thế giới. Trung Sơn thần sắc ngưng tụ, ân. Đế Huyền Sát gật đầu. Trung Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía khí vận Vân Hải bên trên, nhìn Chu Sa Kim Long. Thật sâu hít vào một hơi. Tại sao vậy? Đế Huyền Sát nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Lắc đầu, Trung Sơn nói. Chúng ta nhất định phải tăng nhanh tranh đoạt thiên hạ. Ách! Đế Huyền Sát nghi ngờ nhìn Trung Sơn, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, mà là gật gật đầu nói. Tốt! Vì tăng nhanh tiến độ, dĩ vãng chiến pháp, ta muốn sửa đổi cường công cướp lấy, thậm chí ngươi, nếu không để ý lời nói, ta hy vọng ngươi có thể gương cho binh sĩ, dẫn một đường đại quân bằng tốc độ nhanh nhất thu phục địa châu các đại cương vực. Trung Sơn trịnh trọng nói. Ta. Đế Huyền Sát hơi ngạc nhiên. Trung Sơn, tại sao có thể để Gia Gia lãnh binh đánh giặc đi? Gia Gia tại sao có thể làm ngươi thần tử đi? Đế Tiên Tiên ở một bên quệt mồm nói. Quốc Thu Chí Tôn địa vị, nhưng thật ra cùng thiên đế không sai biệt lắm. Nói như vậy, chẳng qua là đồng minh nguyên tắc, cũng không phải là quân thần quan hệ. Giờ phút này cũng là để Đế Huyền Sát lãnh binh đánh giặc. Đế Tiên Tiên nhất thời làm Đế Huyền Sát ủy khuất lên. Đế Huyền Sát nhưng không có quan tâm Đế Tiên Tiên, dù sao Đế Huyền Sát suy nghĩ không chỉ là ngày xưa lang tộc, mà là cả đại ngàn thế giới. Ngươi cảm thấy được, vậy thì được. Đế Huyền Sát phi thường nói thẳng. Ra ra. Đế Tiên Tiên nhất thời ủy khuất nói. Từ giờ trở đi, ngươi là lang tộc chí tôn, thiên hạ lang tộc nghe ngươi hiệu lệnh. Mà ta bây giờ là đại tranh thần tử thần, Đế Huyền Sát lại thấy thiên đế. Đế Huyền Sát cực kỳ cung kính lại nói. Ra ra. Đế Tiên Tiên kêu lên. Tốt lắm Tiên Tiên. Trung Sơn nhẹ nhàng gọi lại Đế Tiên Tiên. Trung Sơn. Đế Tiên Tiên có chút không tình nguyện nói. Đối với Đế Huyền Sát, minh làm quân thần thật là bản thân, ngươi yên tâm, tâm tính của ta, vĩnh không thay đổi rời. Giờ phút này, không chỉ là người vinh nhục thời khắc, giờ phút này hơn liên quan đến sinh tử tồn vong. Hồng quân, phục hy che già măng mọc làm đại ngàn thế giới nghiệm chứng con đường mà hy sinh, chúng ta định sẽ thành công. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tiên Tiên yên tâm đi, thiên hạ này sao ta, không có mấy người địa châu chinh chiến, an nguy không cần lo lắng. Huống chi, làm đại tranh cuộc chiến, ta nguyện ý. Đế Huyền Sát cũng khuyên nhủ. Được rồi. Đế Tiên Tiên có chút mờ mịt nói. Gặp phải có đại tài, đại đức chi người phản kháng, xử trí như thế nào? Đế Huyền Sát hỏi. Người không phục ta, không hàng, giết. Trung Sơn phi thường nói thẳng. Dạ. Đế Huyền Sát trịnh trọng gật đầu. Đế Huyền Sát, tổ tiên thập nhị trọng thiên chí hung người. Dẫn đại quân tấn công giết địa châu. Hung mãnh có thể thấy được đốm. Mấy ngày sau. Lăng Tiêu Thiên Đình. Một cái cử đại quảng trường. Trung Sơn Thi Tiên Sinh Khổng Tuyên quay chung quanh một cái thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài bên trong nằm kim bằng. Thiên đế đem đấu chi thiên mạch phục chế thể đánh vào kim bằng mi tâm cũng đủ. Thi Tiên Sinh nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Lấy tay một chảo. Lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra một cái màu vàng thiên mạch vừa ra chu vi nhiễu đại lượng mây mù, một cổ cường đại ý chí chiến đấu phúng dũng ra. Trung Sơn đầu ngón tay sờ, hướng về phía kim bằng mi tâm một bắn. Hô! Đấu chi thiên mạch phục chế thể, nhất thời bắn vào kim bằng mi tâm. Thình thịch! Kim bằng quanh thân đột nhiên toát ra chói mắt kim quang. Kim quang bắn ra bốn phía. Một cổ khổng lồ hơi thở từ kim bằng thân thể tán phát ra, kim bằng quanh thân một trận ngọa nguậy. Dần dần kim bằng da cũng trở thành màu vàng. Khổng Tuyên lo lắng nhìn. Thình thịch. Kim bằng đại đạo nhất thời trùng thiên mà lên, tứ phương đột nhiên xuất hiện vô số kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh quay chung quanh kim bằng đại đạo, phát ra trận đấu ý kêu to. Kim bằng thân thể chậm rãi hiện lên, thân hợp đại đạo. Suốt qua ba canh giờ, ông kim bằng hai mắt một mở, một cổ bén nhọn chí cực hơi thở từ hai mắt xì ra. Rống, kim bằng mạnh có lực rất đúng thiên một giống cao giữa không trung, tư không chấn động không chịu nổi. Kim bằng coi như là nhân họa đắc phúc, tổ tiên thập trọng thiên. Thi Tiên Sinh cười nói. Một bên Khổng Tuyên kích động quả đấm nắm chặt, mặt lộ sắc mặt vui mừng. Hô, đại đạo chợt biến mất. kim bằng quanh thân kim quang thu vào, nhất thời nhìn về phía bốn phía. Đại ca, Thiên Đế, Thi Tiên Sinh. Kim bằng kinh ngạc nói. Kim bằng, ngươi không có chuyện gì. Khổng Tuyên ngay lập tức tiến lên kiểm tra. Gặp Khổng Tuyên kiểm tra, Kim bằng cũng không có chống cự. Không sai, không sai, ngươi đấu ý càng ngày càng mạnh. Khổng Tuyên kích động nói. Đa tạ đại ca quan tâm. Đại ca, ngươi có thể khôi phục trí nhớ thật sự là quá tốt. Kim bằng cũng thở dài nói. Khổng Tuyên thật giống như nghĩ đến điều gì sao, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trung Sơn nói. Thảo dân Khổng Tuyên, lại thấy Thiên Đế. Thảo dân ý làm Khổng Tuyên nguyện ý gia nhập đại tranh thiên đình. Đại ca, ngươi. Kim bằng nhất thời nghi ngờ nói. Khổng Tuyên khẽ mím cười nói. Khổng gia đến tận đây nguyện vào đại tranh. Kim bằng sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng khe khẽ thở dài nói. Được rồi. Trung Sơn nhìn Kim bằng cùng Khổng Tuyên nói. Vừa là như thế kia Khổng gia tạm thời nhập vào Kim bằng dưới trướng sao. Chiến công cũng đủ, công danh tước vị tự nhiên có chân. Thiên Đế, đại ca khả năng tại phía xa Kim bằng bên trên, tại sao có thể để đại ca làm thần thuộc hạ đi, này. Kim bằng nhất thời kêu lên. Tạ ơn Thiên Đế. Khổng Tuyên trịnh trọng nói. Khổng Tuyên không có chút nào câu oán hận. Đại ca. Kim bằng nhất thời kêu lên. Để đại ca làm thuộc hạ của mình, đây không phải là quá ủy khuất đại ca sao? Đại ca lợi hại như vậy. Lắc đầu, Khổng Tuyên cười nói. Không cần nhiều lời, ta rất hài lòng. Sau này, ta gọi ngươi Kim đại nhân. Này, điều này sao có thể? Kim bằng nhất thời sắc mặt đỏ bừng nói. Khổng Tuyên cười cười, nhưng thật ra đối với Khổng Tuyên mà nói, đây thật là kết quả tốt nhất. Đại tranh thưởng phạt nghiêm minh, chỉ sợ ngươi tu vi cao tới đâu, cũng muốn đối với đại tranh làm ra cống hiến mới có thể nhận được địa vị cao. Mà Khổng Tuyên cho dù tu vi đứng đầu, cũng nhất định phải từ nhỏ làm quan lên. Khổng Tuyên một thân ngạo khí. Thần phục Trung Sơn đã khó được, để hắn nữa thần phục người khác. Khổng Tuyên cho dù khá hơn nữa tâm lý cũng chịu không được, nhưng là Kim bằng bất đồng, ở Kim bằng dưới trướng, đó chính là trợ giúp này nay sinh tử huyên đệ. Kim bằng quan chức tước vị so với mình cao, Khổng Tuyên lơ đễnh. Bởi vì, hắn là huyên đệ mình. Giúp huyên đệ có cái gì chịu không được. Nhưng là Thiên Đế, nếu không thần tướng quân tước tặng cho đại ca, ta nghe đại ca à. Kim bằng nhất thời kêu lên. Hồ nháo. Trung Sơn trừng mắt. Trung Sơn trừng mắt quả nhiên uy nghiêm quá lớn. Kim bằng nhất thời không gọi cho. Công danh muốn dựa vào chính mình kiếm lấy. Há có thể lẫn nhau tặng. Bất quá. Không cần quá làm lo lắng. Kế tiếp chinh chiến vô số. Đến lúc đó. Ngươi mang Khổng Tuyên nhiều chinh chiến một số công trận cũng đủ. Trung Sơn nói. Chinh chiến. Thiên Đế để thần mang binh. Kim bằng nhất thời vui vẻ nói. Ân. Trung Sơn gật đầu. Là tạ ơn Thiên Đế. Kim bằng mừng rỡ không thôi nói. Kim bằng thích chiến trường giết chóc. Trước kia chẳng qua là đi theo Trung Sơn bên cạnh. Nào có bản thân lãnh binh giết thống khoái. An Kim bằng, Khổng Tuyên vừa là ngươi dưới trướng. Ngươi là tốt rồi, sinh an trí Khổng ra sao? Trung Sơn nói. Dạ. Kim bằng ớt tiếng nói. Huyên để hai người, tự có không ít lời muốn nói. Kim bằng cáo biệt Trung Sơn, liền mang theo Khổng Tuyên đi trước rời đi. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu Thiên Đình. Trung Sơn phụng bồi Huyễn Cơ đi ở một trong hoa viên. Huyễn Cơ vi khẽ cúi đầu, Trung Sơn cũng là một trận trầm mặc. Trung Sơn, ngươi có cái gì cứ nói đi. Huyễn Cơ khua lên dũng khí nói. Nhìn Huyễn Cơ, Trung Sơn nói. Có hai kiện chuyện tìm ngươi thương lượng. Ân. Huyễn Cơ nhìn về phía Trung Sơn. Chuyện thứ nhất, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta nhất thống thiên ma giới. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Nhất thống thiên ma giới. Huyễn Cơ mở to mắt nhìn Trung Sơn. Ân. Mặc dù khó khăn điểm, nhưng là, ngươi bây giờ có được hai người thiên ma huyền tòa, có thể ý xuyên qua hai giới, có thể điều hành đại tranh cường giả giúp ngươi. Dĩ nhiên, khó khăn cũng là. Đừng bảo là. Huyễn Cơ bỗng nhiên cắt đứt. Ân, ta giúp ngươi. Huyễn Cơ phi thường dứt khoát nói. Nhìn Huyễn Cơ, Trung Sơn một trận cảm động. Ân, Trung Sơn gật đầu cũng không nói gì tạ ơn. Huyễn Cơ cũng không cần Trung Sơn tạ ơn, thật giống như nói tạ ơn tựu hơn lộ ra vẻ xa lạ giống nhau. Trả lại có một việc đi. Huyễn Cơ hỏi. Nhìn Huyễn Cơ, Trung Sơn ánh mắt nhu hòa nói. Trả lại có một việc, nhưng thật ra, ngay từ lúc thật lâu trước, ta thì được nói, làm ta thê tử sao? Huyễn Cơ nhất thời ngẩn ra. Được không? Trung Sơn hỏi. Huyễn Cơ phục hồi tinh thần lại, nhìn Trung Sơn, nét mặt một trận phức tạp, cuối cùng lắc đầu. Tại sao? Trung Sơn hỏi. Bây giờ không được, chờ ta nhất thống thiên ma giới sau khi ta nguyện ý. Huyễn Cơ lắc lắc đầu nói. Trung Sơn nắm Huyễn Cơ tay nói. Không, nhất thống thiên ma giới cùng làm ta thê tử không là một chuyện, không có có bất kỳ liên hệ, chỉ sợ ngươi không đi nhằm vào thiên ma giới, ta cũng muốn ngươi đáp ứng này chuyện thứ hai. Nhưng là... Huyễn Cơ cau mày. Không có nhưng là phải. Được không? Trung Sơn hỏi. Huyễn Cơ quệt mồm ba. Ánh mắt phức tạp. Nắm Huyễn Cơ tay, Trung Sơn nói. Thiên hạ này chỉ có ta có thể làm trượng phu của ngươi, cũng chỉ có ta có tư cách làm trượng phu của ngươi, không được, phải bây giờ. Huyễn Cơ sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ngươi thật bá đạo. Nhất định phải như vậy, ngươi cô gái nhỏ này quá bướng bỉnh, ngay khi hôm nay, làm ta thê tử sao? Trung Sơn nhu tình nói. Ân. Huyễn Cơ ôn nhu gật đầu. Cuối cùng một quyển. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Bố cuộc thiên hạ. Chương 20. Bố cuộc thiên hạ. Âm gian thái cổ gia tộc chấn điện khu vực. Chấn điện một cái thiên điện. Tay cầm quải trượng câu lũ vóc người cổ thần lâu, nghe thuộc hạ bẩm báo hoàn tốt một trận trầm mặc. Thần thoại đã chết. Trung Sơn hại chết. Trung Sơn. Cổ thần lâu ấp úng nói. Dạ. Một gã thuộc hạ cung kính nói. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Cổ thần lâu đột nhiên hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ nói. Thình thịch. Cổ thần lâu một trường đánh chết thuộc hạ. Dưới của hắn trúc đứng ở một bên, sinh lòng sợ hãi, đại khí không dám thở gấp xuống. Trung Sơn, Trung Sơn. Cổ thần lâu ngửa mặt lên trời trường giống. Ta muốn đem ngươi đại tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta muốn để cho ngươi hết thảy thất bại trong gang tấc, Trung Sơn. Cổ thần lâu gào thét hết sức, hai hàng nước mắt rơi xuống. Dương gian, lăng tiêu thiên đỉnh thiên duyên các trung. Trung Sơn ngồi trên bàn họp sau, đứng trước mặt đại tranh trọng thần. Dịch Diễn bước ra khỏi hàng bẩm báo. Thiên đế, giờ phút này đế huyền sát, lâm khiếu, huyền hoạt triệu sở hướng, các dẫn một đường đại quân ở địa châu chinh phạt, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Nên không cần trăm năm là có thể bắt lại địa châu. Dịch Diễn nói. Trăm năm. Tựu trăm năm sao? Trung Sơn trầm giọng nói. Chúng thần ngoài ý muốn nhìn Trung Sơn thiên đế này giọng nói, chẳng lẽ còn ngại thời gian dài. Đây chính là suốt một châu đất. Tây Châu đi. Trung Sơn hỏi. Tây Châu, từ Thủy Kính tiên sinh chịu trách nhiệm, hay là Thủy Kính tiên sinh nói đi. Dịch Diễn nói. Ân. Thủy Kính giấm trận tại chỗ ra. Bẩm thiên đế, Tây Châu vốn là chẳng qua là Quắc Thạch phủ mang Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đi trước thu phục sáu châu. Giờ phút này, Thân Công Báo làm thứ hai đường đại quân chủ soái, Thủy Vô Ngân làm thứ ba đường thiên quân chủ soái, Kim Bằng cũng dẫn Khổng Gia làm thứ tư đường đại quân chủ soái. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, rất nhanh là có thể cùng từ âm gian đi lên đại hung quân đội giao chiến, bất quá, thần cảm thấy, nên đừng lo. Quân ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi trăm năm bên trong, Dương Gian Tây Châu có thể định. Thủy Kính trịnh trọng nói. Tốt. Trung Sơn gật đầu nói. Thiên đế, có một nhân thần nghĩ tiến cử. Thủy Kính suy nghĩ một chút nói. Nga. Trung Sơn ngoài ý muốn nhìn về phía Thủy Kính. Thủy Kính có thể rất ít tiến cử nhân. Thiên đế ngày xưa ở nhân gian đạo tông khai ra Triệu Thiên Tứ, người này xem ra là trời xanh lãnh binh tài. Một đường sở quá lịch 324 tràng chiến dịch khó một bại. Có năng lực, có công trận có thể làm lớn hơn nữa an bài. Thậm chí, có thể ở Tây Châu nữa phân một đường quân. Từ hắn thống lĩnh, Thủy Kính cung kính nói. Triệu Thiên Tứ, Trung Sơn khẽ nhíu mày. Thiên đế yên tâm thần tiến cử trước, đã làm rất nhiều phương diện điều tra, người này đã tâm hướng đại tranh, không có địch ý. Thần có thể đảm nhận bảo vệ. Thủy Kính trịnh trọng nói. Thủy Kính làm Triệu Thiên Tứ đảm bảo. Trung Sơn nhìn một chút Thủy Kính, cuối cùng gật gật đầu nói. Ngươi đã đảm bảo kia chấm khởi không hề thư chi để ý. Chuẩn tấu. Dạ. Thủy Kính trịnh trọng nói. Thủy Kính lui về. Dịch Diễn lần nữa tiến lên. Thiên đế Đại Tần xuất binh Hoàng Châu, một đường sở quá, như vào chỗ không người đánh chiếm cực nhanh, so với đại tranh chỉ nhanh không chậm, có lẽ không được bao lâu là có thể bắt lại Hoàng Châu. Dịch Diễn cau mày nói. Dự tính bao lâu? Trung Sơn hỏi. Theo lần này tốc độ, 50 năm bên trong, Hoàng Châu tất làm Đại Tần sở trưởng. Dịch Diễn cung kính nói. Chỉ cần 50 năm. 36 cương vực. Trung Sơn trầm tư nói. Là thật giống như Đại Tần trong lúc nhất thời, mưu sĩ như vân mãnh tướng chợt tăng giống như. Dịch Diễn cau mày nói. Hoàng Châu. Bách thị gia tộc. Nhiều phái người cho ta dám thì bách thị gia tộc, hơi có động tĩnh lập tức tới báo. Trung Sơn trầm tư nói. Dạ. Dịch Diễn cung kính nói. Yêu tộc Thiên Đình đi. Trung Sơn lần nữa hỏi. Yêu tộc Thiên Đình đã yếu bớt đối với Tây Châu xuất binh toàn lực đánh chiếm Thiên Châu, bây giờ cũng là phong vân tàn cuốn tốc độ cực nhanh. Dịch Diễn nói. Ân. Vậy hãy để cho bọn họ nữa hao tổn một hao tổn sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Bất quá yêu tộc Thiên Đình trong đại quân ra khỏi một cách lời hại chủ soái. Dịch Diễn nói. Nga. Trang Tử đệ tử hậu bối Ước Lam Khuyết. Dịch Diễn cười nói. Ước Lam Khuyết. Trung Sơn cũng nở nụ cười. Rất nhiều người không rõ cho nên thiên đế cười có ý gì. Thiên đế, đại thái tử là thánh nhân, gần đây biến mất không thấy, thiên chú tử thánh nhân cũng biến mất không thấy, hồ tộc đại lượng cường giả cũng biến mất không thấy, không biết. Dịch Diễn nghi ngờ nói. Không chỉ bọn họ, chấm thê tử, cũng đã tiến vào chiến trường. Trung Sơn thản nhiên nói. Ách, chúng thần mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Các nàng tiến vào thiên ma giới chiến trường. Tạm thời ngươi không cần suy nghĩ bọn họ. Trung Sơn nói. Dạ. Mọi người nhất thời trong lòng căng thẳng, đồng thời một trận kích động. Đại tranh bây giờ đã tạo thành tịch quyển thiên hạ xu thế. Mọi người làm đại tranh chúng thần, không khỏi bằng đại tranh tự hào. Thiên ma giới. Chinh phạt thiên ma giới. Mọi người muốn ở trước kia căn bản không dám nghĩ chuyện tình. Dương gian cực bắc đất. Huyền vũ thánh địa. Quy xà đi hướng một gian đại điện. Gõ môn, một cách một thân hồng bào cô gái mở ra đại môn. Quy xà chí tôn. Hồng bào cô gái sắc mặt hòa hoãn nói. Tiêu đại nhân có ở đây không? Quy xà hỏi. Ở, phu quân cũng đang muốn đi tìm ngươi đi. Hồng y nữ tử mở ra đại môn. Trong đại điện, một gã khôi ngô nam tử đứng ở trước bàn đọc sách, thật giống như ở viết cái gì, một cái áo đen ôn nhu cô gái ở cho mài mực bên trong. Áo đen cô gái thấy Quy xà, lập tức nói. Phu quân Quy xà tới. Ân. Tiêu Vong để xuống bút. Phu quân, các ngươi nói, ta cùng kiếm hồng muội muội đi ra ngoài chuẩn bị điểm thước điểm. Áo đen cô gái nói. Ân. Tiêu Vong gật đầu. Nhị nữ chính là Tiêu Vong chi vợ kiếm hồng, Như Yên. Nhìn nhị nữ rời đi Quy xà cười nói. Tiêu đại nhân tốt phúc khí. Tiêu Vong khẽ mỉm cười. Tay áo vung. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm đóng lại. Con rùa chí tôn khen chật rồi. Tiêu Vong cười nói. Không, ta là thật tâm hâm mộ. Nhà ta sẽ không ngươi như vậy sự hòa thuận. Quy Xà cười khổ nói. Ăn, như thế nào, tinh tộc trưởng lão đi? Tiêu Vong hỏi. Vạn tượng kính tháp sớm cho bọn hắn, bọn họ tự nhiên vui mừng vô cùng, lúc đi trả lại muốn mời ta và ngươi đi tinh tộc làm khách. Quy Xà cười nói. Đi cũng tốt, ta đã nhận được thiên đế cho phép, ngươi bắt đầu triệu tập huyền vũ tộc cường giả sao? Tiêu Vong nói. Ách, triệu tập huyền vũ tộc cường giả. Làm gì? Quy Xà chưa rõ nói. Chuẩn bị, nghênh đón tinh tộc làm khó dễ sao? Tiêu Vong hít sâu một cái nói. Cái gì? Muốn cùng tinh tộc đánh? Tại sao? Quy Xà nhất thời chưa rõ nói. A, biết vì sao những năm này xuống tới tinh tộc cũng không muốn gia nhập đại tranh sao? Tại sao? Quy Xà không giải thích được. Bởi vì tinh tộc chính là bàn cổ sáng chế. Phần lớn tinh tộc người cũng nguyện ý nghe từ thái cổ gia tộc ra lệnh. Tiêu Vong trầm giọng nói. Ách! Đại tranh tiền tuyến, không ngừng chinh chiến bằng binh nuôi quân. Vì sao theo đuổi huyền vũ tộc nhiều như vậy cường giả ở không cần? Không phải là lưu làm chuẩn bị ở sau, mà là các ngươi có đại nhiệm vụ chính là tinh tộc. Tiêu Vong trầm giọng nói. Nói đến đây Quy Xà sắc mặt một túc. Hít sâu một cái. Vài ngày trước, thái cổ gia tộc đệ tử, nhiều lần xuất hiện ở tinh tộc ở ngoài, ngươi cũng đã biết. Tiêu Vong hỏi, ta, Quy Xà một trận đỏ mặt. Thiên đế phái ta trấn giữ nơi này, chính là vì đền bù thiếu sót của ngươi, không cần để ý quá nhiều, hết sức hoàn thành thiên đế an bài cũng đủ. Tiêu Vong an ủi, ân, Quy Xà gật đầu. Nhưng là, nếu đã sớm đề phòng bọn họ, vì sao phải đem vạn tượng kính tháp sớm cho bọn hắn? Quy Xà nhất thời khó hiểu nói. Vạn tượng kính tháp. Ha ha, yên tâm đi, ta đã động tay động chân. Tiêu Vong nói. Quy Xà cổ quái nhìn Tiêu Vong, cuối cùng kính nể nói. Hay là Tiêu đại nhân suy nghĩ chu toàn. Bây giờ, nếu đưa tiến tinh tộc trưởng lão, vậy thì triệu tập huyền vũ tộc cường giả sao đại chiến có lẽ tùy thời xuất hiện. Lần này, chúng ta tự triệt để thu phục tinh tộc. Tiêu Vong nói. Thu phục. Vạn nhất bọn họ phản kháng đi. Bọn họ không muốn chứ. Quy Xà lo lắng nói. Cũng không phải bọn họ, không thể cho chúng ta sử dụng kia muốn chi là dụng ý gì. Liều chết người phản kháng tự để cho bọn họ triệt để mai một. Tiêu Vong trong giọng nói sát khí bắn ra bốn phía. Dạ. Quy Xà ớn tiếng nói. Âm gian, xương kinh trung sơn thư phòng. Trung chính, trung huyền, vương tính văn thi tiên sinh, diêm trùng chi, vương khô, nê bồ tát chủng loại chúng thần cung đứng thẳng bên trong. Thiên đế, ta âm gian quân, đã chỉnh quân chờ phân phó. Vương tính văn trong mắt lóe ra một cổ kích động nói. Ân, tiểu ngàn thế giới lúc cổ chính nhất từng giết ngươi người thân nhất. Ta biết ngươi đối với chi oán hận sâu nặng, năm đó thậm chí không tiếc chuyển thế đại ngàn thế giới, ngươi cũng không còn để chấm thất vọng, lần này dịch chấm có thể hoàn toàn nộp cùng ngươi. Trung Sơn nói là tạ ơn thiên đế. Vương Tĩnh Văn cung kính nói. Tây Châu, hiện hôm nay tình hình như thế nào? Trung Sơn hỏi. Tây Châu, thập điện chi đô thị điện sắp xuất thế. Cổ chính nhất giờ phút này, nên đang bề bộn này một điện chuyện tình, chuẩn bị mở ra đô thị điện. Tập trung đại lượng cường giả, giờ phút này xuất binh thời cơ không còn gì tốt hơn, o, nơ, nơ, hơn, a, t. Vương Tĩnh Văn cười nói, tốt. Trung Sơn hài lòng nói, thiên đế, chúng ta trước diệt đại ung có sẽ không khiến cho thái cổ gia tộc nhúng tay a. Vương Khô cao mày nói, thái cổ gia tộc. A chấm chờ bọn họ xuất thủ đi. Trung Sơn cười nhạt nói. Dạ. Vương Khô không nói thêm lời. Đô thị điện. Thiên đế, mở ra đô thị điện, thần có thể hay không tham dự? Nê Bồ Tát cung kính nói. Nga. Ngươi có được chuyển luân điện còn có thể xuất thủ đô thị điện. Trung Sơn trầm giọng nói. Tình huống cụ thể thần còn không biết, bất quá tổng yếu thử một lần sao, thần nguyện nếm thử một phen. Nê Bồ Tát trịnh trọng nói. Minh Hà thập điện, phong thủy kết quả, bố cục cả thiên hạ bên trong nhất định sẽ có đại mật cũng tốt. Ngươi là đại tranh thiên đình mạnh nhất phong thủy sư. Đến lúc đó đang đi thôi. Trung Sơn trịnh trọng nói. Tạ ơn thiên đế. Nê Bồ Tát cung kính nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514. Máu lạnh cổ chính nhất. Chương 30. Máu lạnh cổ chính nhất. Âm gian, Hoang Châu Hoang Hồng là thái cổ gia tộc thế lực. Ở Hoang Châu có một ngũ quan cương vực, bên trong có Minh Hà thập điện chi ngũ quan điện. Ngũ quan điện bên ngoài gió nổi lên bốn phía. Vô số dự vật chung quanh bơi ăn, nhưng mặc dù bơi ăn cũng rất có quy luật giống như. Không dám bước vào ngũ quan điện điện đàn một bước. Trung tâm chủ điện cách đó không xa một cái đình viện. Trong đình viện dài khắp yêu thủy tươi đẹp đó, không trung nổi đại lượng như đom đóm loại nhỏ bé sinh vật, di động bốn phía cực kỳ xinh đẹp. Trung tâm, một cân bàn đá. Ngồi hai người, lẫn đánh cờ bên trong. Một cái áo bào trắng, ngắm chi không câu chấp vô cùng. Một cái lam bào, mặc dù ngắm chi khí vũ hiên ngang, nhưng bộ mặt mơ hồ, nhìn không thấy kia mặt. Hiển nhiên là thánh nhân. Quân thiên hạ, đến ngươi lạc tử. Áo bào trắng người cười đạo băng lam bào nhân chính là luân hồi thánh nhân quân thiên hạ. Lần này tiên quân thiên hạ nhìn bàn tờ thượng tờ vây, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Cổ huyền cơ, năm đó cũng biết ngươi nhất định là có sở giấu riêng quả bất kỳ nhiên cuộc cờ của ngươi lực, vẫn còn ở ta bên trên, ván này, ngươi thắng. Cổ huyền cơ, ngày xưa quân thiên hạ triều đình đệ nhất mưu sĩ. Quân thiên hạ bị Trung Sơn gây thương tích đầu thai chuyển thế, cũng là cổ huyền cơ tìm được quân thiên hạ chuyển thế thân, khuyên hắn gia nhập đại cung thiên đình. Vốn là cổ huyền cơ đã ở đại cung thiên đình, ở hồng quân hào đổ sau, đeo ấm rời đi. Nhất thời may mắn sao? Cổ huyền cơ cười nói. Không nghĩ tới, ngươi lại hay là này ngũ quan điện điện chủ. Khó trách vứt bỏ đại cung mà không chú ý. Quân thiên hạ nói. Ngũ quan điện. A, xem như thế đi. Cổ huyền cơ thần phức tạp nói. Hoang cổ gia chủ đem chọn sự kiện giao cho ngươi xử lý. Quân thiên hạ hỏi. Gật đầu cổ huyền cơ nói. Gia chủ gần đây bế quan đúng là đem điều này yếu vụ giao cho tại hạ bằng tốc độ nhanh nhất. Giúp đại cung thiên đình nhất thống âm gian. Âm gian Tây Hồng. Vàng hồng tử vô vấn đề, chỉ còn lại có đông, nam, bắc, hồng, bốn phía. Ngươi như thế nào xuất thủ? Quân thiên hạ trầm giọng nói. Ngươi cho rằng đi. Cổ huyền tơ cười nói. A, ta còn là không nói cho thỏa đáng, bởi vì ý nghĩ của ta có trộn lẫn đại lượng xe nhân tình cảm nhân tố. Vậy thì ngươi chỉ huy sao? Quân thiên hạ lắc đầu cười nói. Ngươi muốn đối phó Trung Sơn. Cổ huyền cơ hỏi, ân, quân thiên hạ gật đầu, ha ha, nhưng thật ra ý nghĩ của ta cũng là lấy đại tranh khai đao. Nga, mặc dù quân thiên hạ thực đã nhận thua, nhưng cổ huyền cơ hay là phối hợp rơi xuống một đứa con. Đại tranh, không sai, âm gian, mặc dù ám lưu mãnh liệt, có các thế lực lớn ẩn núp, nhưng là bên ngoài uy hiếp lớn nhất, hay là đại tranh. Đại tranh tiếp tục huyết trương, chỉ biết càng ngày càng phiền toái. Cho nên muốn trước hết xóa sạch. Cổ yến cơ lại rơi một đứa con. Ân. Một khi âm gian đại tranh hủy diệt, những thứ kia giấu đang âm thầm thế lực, sẽ như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau dữ dội lộ đi ra, thậm chí tự giết lẫn nhau. Khi đó, chúng ta tự nắm giữ hết thảy chủ động. Cổ huyền cơ nữa rơi một đứa con. Diệt Trung Sơn có thể không dễ dàng như vậy. Quân thiên hạ trầm giọng nói. Trung Sơn trưởng thành quá nhanh, chúng ta cũng chủng loại thông minh, cho nên phải tìm hắn khai đao ít nhất. Âm gian Trung Sơn muốn triệt để giết diệt, lần trước cùng cổ chính nhất cũng bước đầu nói một chút. Âm gian Tây Hồng thập điện chi đô thị điện sắp xuất thế, dùng cách này cơ hội đem Trung Sơn đưa tới. ngay tại chỗ Chu Diệt. Cổ Huyền Cơ hai mắt nhíu lại nói, Thiên Đế cũng đã nói với ta. Hơn nữa, Quân Thiên Hạ hít sâu một cái, thật giống như có chút không tình nguyện nói giống như. Hơn nữa cái gì? Thiên Đế để cho ta mang câu sao? Quân Thiên Hạ phức tạp nói, Nga. Thiên Đế nói Trung Sơn cực kỳ quan tâm Cổ Thiên U, nếu là Thái Cổ gia tộc bỏ được Vi Sinh Tốn Điện điện chủ, có thể bằng Cổ Thiên U làm hoàng, dẫn Trung Sơn đi trước âm gian Tây Hồng. Tùy thời bức xếp. Quân Thiên Hạ hít sâu một cái nói. Cổ Huyền Cơ cũng là một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, Cổ Huyền Cơ mới nói. Khó trách Cổ Thiên U không muốn nhận thức cái này nghĩa phụ quá máu lạnh. Vàng hồng Thái Cổ gia tộc, Tốn Điện khu vực. Cổ Thiên U ngồi ở trong viên, nhìn đại lượng tứ phương thu thập tới tư liệu. Nhìn nhìn, Cổ Thiên U hai mắt khẽ híp mắt lên. Ân. Không đúng. Cổ Thiên chân mày cau lại. Lúc này, viện ngoài đi tới mấy người nữ tử. Điện chủ. Chúng nữ cung kính nói. Ăn chủ mạch bên kia có thể có gì thường. Cổ Thiên thản nhiên nói. Không có a, hơn nữa kể từ khi gia chủ cướp lấy tối cường chi kiếm sau khi, vẫn không có xuất hiện quá, gia chủ đại điện tức thì bị hắc khí tràn ngập, có thể một mực bế quan sao? Cầm đầu một người con gái nói. Bế quan? Phải là cụ thể như thế nào thuộc hạ cũng không biết. Ân. Cổ Thiên Vũ cao mày gật đầu. Điện chủ chiêu chúng ta đi, nhưng còn có chuyện khác muốn phân phó. Không cần đi xuống đi. Cổ Thiên Áo nói, dạ. Chúng nữ gật đầu tiếp theo chậm rãi rút lui. Đợi chúng nữ rời đi, Cổ Thiên Vũ lần nữa suy tư lên. Gia chủ tổ tiên thập tam trọng thiên bế quan. Có cái gì có thể làm cho gia chủ bế quan? Tối cường chi kiếm. Nhìn một chút hắc khí trùng thiên nơi xa, Cổ Thiên Vũ cau mày. Nếu gia chủ bế quan, phần này điều lệnh cũng không phải là xuất từ gia chủ tay. Cổ Huyền Cơ. Cổ Thiên U nhìn trong tay một quyển điều lệnh. Đi trước Đại Cung Thiên Đình. Đô thị điện sao? Đô thị điện mở ra, cửu điện vì sao phải tham dự? Cổ Chính Nhất, Cổ Chính Nhất. Không đúng. Cổ Thiên U con ngươi co rụt lại. Đây là nhằm vào Trung Sơn ván. Sẽ đối Trung Sơn xuất thủ. Cổ Thiên U nhất thời hít sâu một cách băng ba canh giờ sau. Chấn điện khu vực. Gặp qua Tốn Điện điện chủ. Mấy tên chấn điện đệ tử cung kính nói. Cho ta thông truyền Cổ Tử Huân, đát ta muốn thấy nàng. Cổ Thiên Áo nói. Ách, tốt, mời sau đó. Cầm đầu một gã chấn điện đệ tử cung kính nói. Chấn điện chi phong băng Cổ Thiên Vũ. Tử Huân giật mình cau mày. Dạ. Điện chủ, Cổ Thiên Vũ cho tới bây giờ không có đi tìm ngài. Lần này tới, không biết. Một cái chấn điện đệ tử cao mày nói. Để cho nàng đi vào. Tử Huân lắc lắc đầu nói. Dạ. Dương gian Bắc Hồng đại tranh thiên đình. Thiên duyên tắc trung. Trung Sơn một mình ngồi ở trước bàn đọc sách. Trên bàn sách bày đặt một loạt ngọc tấm. Ngọc tấm tất cả đều phá toái. Trung Sơn sáng chế con chuột mệnh bài truyền tin pháp. Đại Ung thiên đình. Thiết ván. Đô thị điện. A. Trung Sơn trong mắt lộ ra một tia sát khí. Thu hồi ngọc giản, Trung Sơn nhắm mắt, ngồi ở trên ghế suy tư lên, đầu ngón tay khẽ đánh mặt bàn. Trầm tư hẹn hai canh giờ, Trung Sơn hai mắt một mở, một cổ lệ khí từ trong mắt phun ra. Đô thị điện thiết ván. Cũng tốt. Cổ vĩnh hằng cánh chim. Là nên cắt bỏ cắt. Trung Sơn trầm giọng nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Chiếm trước tiên cơ. Chương 40. Chiếm trước tiên cơ. Âm gian Bắc Châu bất tử điện. Trung Sơn một thân đế vương bào. Ngồi ở trên ghế rồng quan sát quần thần. Quần thần cung đứng thẳng. Vương Tĩnh Văn. Trung Sơn uy nghiêm nói. Thần ở. Vương Tĩnh Văn dò xét bước ra khỏi hàng. Chấm phong ngươi làm mặt trời lặn chủ soái có thể điều động âm gian đại tranh khuyên triều quân khẩu chịu trách nhiệm thu phục âm gian Tây Châu 36 cương vực. Lập tức binh phạt Tây Châu. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân lệnh. Vương Tĩnh Văn trịnh trọng nói. Thi tiên sinh, Vương Khô. Thần ở. Hai người bước ra khỏi hàng. Chấm phong thi tiên sinh làm mặt trời lặn tả phó soái, Vương Khô làm mặt trời lặn hữu phó soái, hiệp trợ Vương Tĩnh Văn cùng Trung thu phục Tây Châu. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân lệnh. Thi tiên sinh, Vương Khô cung kính nói. Diêm Trùng Chi. Thần ở. Chấm phong ngươi làm mặt trời lặn an dân đại tướng, chịu trách nhiệm hiệp trợ mặt trời lặn đại quân bình định chư cương vực sau khi trấn an dân tâm. Không được sai lầm. Trung Sơn hạ lệnh nói. Tuân lệnh. Vương Tĩnh Văn điểm binh tây chặt. Trung Sơn trầm giọng nói. Dạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cao lạy. Âm gian Tây Châu. Đô thị cương vực. Thiên cung thiên đình triều đô. Cổ chính nhất sân nhà. Đồng dạng cũng là sắp xuất thế đô thị điện địa phương. Một cái âm khí tràn ngập sơn cốc nơi. Trên ngọn núi đứng bốn thân ảnh. Một thân long bào cổ chính nhất, lam bào quân thiên hạ, còn nữa đại ung thiên đình khác hai người thánh nhân. Ba cái thánh nhân theo cổ chính nhất cùng nhau nhìn về phía hạ phương sơn cốc. Trong sơn cốc, một hắc động thật lớn, một vòng xoay tròn, thật giống như dọc theo người đến sâu trong lòng đất giống như. Một cổ nhiếp nhân tâm phách hơi thở từ đại địa trong hắc động mạo bắn ra. Nơi này chính là sắp xuất thế đô thị điện địa phương. Cổ chính nhất hai mắt híp lại. Bắc Châu xuất binh. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Là chủ soái Vương Tĩnh Văn điều động đại tranh âm gian gần như sở hữu tổ tiên. Quân thiên hạ cung kính nói. Cổ chính nhất khẽ mím cười nói. A Trung Sơn. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn vừa động, ta cũng biết hắn muốn làm gì. Nga. Quân thiên hạ hơi ngạc nhiên. Trung Sơn quá cấp táo liễu bằng tổ tiên mở đường, đại quân theo sau chỉ vì cái trước mắt a. Cổ chính nhất khinh thường nói. Kia thiên đế có tính toán gì không? Quân thiên hạ cổ quái nói. Trận chiến này các ngươi đừng lo, hắn đại tranh âm gian tổ tiên gần như khuyên xào xuất động, chúng ta hãy theo hắn. Ta đại ung tổ tiên đã toàn bộ phái đi ra. Cổ chính nhất cười nói. Chúng ta cũng là tổ tiên đàn động. Thiên đế đại tranh thay đổi thái độ bình thường chiến pháp tất nhiên có điều dự mưu a. Quân thiên hạ lo lắng nói. Dự mưu. Dự mưu tựu dự mưu sao, ta không cần bọn họ dự mưu bởi vì ta phải kéo đại tranh tổ tiên. Cổ chính nhất lạnh lùng nói. Nga. Cổ Huyền Cơ chấp trưởng ngũ quan điện, mà hắn phong thủy thuật cũng quả nhiên rất cao, lại có thể vượt qua châu bày trận, lợi dụng đô thị điện xuất thế, bố trí kinh thế phong thủy trận, mệt chết Trung Sơn. Cổ chính nhất trầm giọng nói. Thiên đế anh minh Trung Sơn vừa chết, đại tranh lập tức hỏng mất. Lại một cái thánh nhân cười nói. Không sai, đại tranh dương gian tổ tiên, đã ở chinh phạt dương gian chư châu, vọt không ra tay. Âm gian tổ tiên bị chúng ta hao tổn rừng, nơi này là chấm sân nhà, lại có các ngươi ba cái thánh nhân, lại thêm Minh Hà lão tổ lưu lại phong thủy trận, chẳng lẽ còn mệt không được một cái Trung Sơn. Cổ chính nhất cười lạnh nói, có thể Trung Sơn không phải là giỏi lừa gạt tới a. Cuối cùng một cái thánh nhân cổ quái nói, yên tâm, ta đã để Cổ Huyền Cơ an bài, đem Cổ Thiên Vũ lừa gạt, đến lúc đó, chỉ cần cho Trung Sơn truyền tin bằng Cổ Thiên Vũ làm mồi nhử, Trung Sơn tất nhiên biết điều một chút mắc câu. Cổ chính nhất cười lạnh nói, Trung Sơn thật sự sẽ vì một nữ nhân, mà đưa tự thân an nguy tại không để ý. Kia thánh nhân hiếu kỳ nói, có, Trung Sơn là một tình si, cuộc đời này nhất định chết tại đây phía. Cổ chính nhất cười lạnh nói, dạ, tốt lắm, trận này không phải chuyện đùa, dùng cái này đô thị điện xuất thế khẩu làm trận cơ, ta bọn bốn người đồng thời bày trận. Cổ chính nhất trầm giọng nói, dạ, dương gian, Bắc Châu cực Bắc đất, tinh tộc, tinh trong tộc khẩu tộc trưởng điện, nhiệt tử, tộc trưởng Tinh Vân Thiên nổi giận nói, Trên mặt đất ngã mười mấy tinh tộc trưởng lão, mọi người thật giống như toàn thân vô lực, giống như sủi lơ ở nơi đó. Trong đó thì tộc trưởng Tinh Vân Thiên. Tinh Vân Thiên toàn thân vô lực, chỉ vào đứng ở nơi đó tám tên tinh tộc trưởng lão. Cầm đầu một cái, chính là ít tộc trưởng Tinh Bình. Phụ thân, là ngươi mất gốc đi. Tinh Bình cau mày nói. Nhiệt tử, ngươi dám đối với chúng ta bỏ thuốc. Phốc. Tinh Vân Thiên giãy rua bên trong một ngụm máu tươi phun ra. Không cần từ chối, ta tinh tộc chính là bàn cổ sáng chế thuốc này, là thái cổ gia tộc. Càng giãy rua tổn thương càng nặng. Ta không muốn thấy tinh tộc hủy ở trong tay các ngươi. Tinh Bình lắc lắc đầu nói. Vô liêm sỉ. Tinh Vân Thiên nổi giận nói. Phụ thân, ta biết ngươi tâm hướng đại tranh, có thể ngươi chớ quên chúng ta là tinh tộc bàn cổ sáng chế. Tinh Bình hít sâu một cái nói. Ngươi đây là mang tinh tộc đi hướng hủy diệt. Tinh Vân Thiên quát lên. Hủy diệt. Ta xem ngươi vừa mới là mang theo tinh tộc đi hướng hủy diệt. Lần này, ta cũng không muốn nhiều lời, thái cổ gia tộc người đã tới, bây giờ chỉ cần các ngươi bề ngoài thái mà thôi. Nguyện ý gia nhập thái cổ gia tộc, ta lập tức cho giải dược, không muốn. Tinh Bình trong mắt lạnh lẽo. Mười mấy trưởng lão nét mặt phức tạp nhìn Tinh Vân Thiên. Lúc này, ngoài điện đi tới mấy đạo thân ảnh, cầm đầu một cái, dựng một cái quải trượng, câu lũ thân thể, từng bước đi vào đại điện. Cổ thần tiết, Tinh Vân Thiên trợn mắt nói. Lão tộc trưởng, ta đại biểu thái cổ gia tộc, chân thành mời xin gia nhập. Cổ thần lâu cười nói. Phi. Tinh Vân Thiên hận nói. Tinh tộc cùng thái cổ gia tộc, nguyên bổn hẳn chính là tốt nhất đồng minh, vì sao tinh tộc trưởng như vậy bài xích đi? Ngươi nhưng là ta thái cổ gia tộc chế a. Cổ thần lâu thản nhiên nói. Phi, chúng ta là bàn cổ sáng chế, cùng ngươi thái cổ gia tộc có quan hệ gì đâu? Tinh Vân Thiên quát lên. Cũng không phải bàn cổ cũng là ta thái cổ gia tộc tổ tiên, cũng là ta thái cổ gia tộc một phần tử, thế nào có không thể làm chung. Các ngươi tinh tộc vốn là thì được là thái cổ gia tộc, vốn nên như thế, ngươi chớ quên. Cổ thần lâu nói. Vào ngươi thái cổ gia tộc. Làm ngươi thái cổ gia tộc pháo hôi. Ha ha ha ha, ngươi cũng chỉ có lừa gạt ta kia không biết nhiệt tử mà thôi. Tinh Vân Thiên mắng. Cổ thần thông mặt nhăn nhíu nói. Thật là người bảo thủ, Tinh Bình, vậy thì ngươi đến đây đi. Ân. Tinh Bình gật đầu. Tinh Bình nhìn một vòng té trên mặt đất các trưởng lão. Chư vị, bây giờ chính là các ngươi tỏ thái độ thời điểm, nếu không theo ta gia nhập thái cổ gia tộc, nếu không, hôm nay tựu triệt để toái thể mà chết. Bắt đầu đi, ta cho các ngươi một canh giờ thời gian. Tinh Bình lạnh lùng nói. Tinh Bình, ngươi không thể như vậy, ta từng đã cứu ngươi, làm sao ngươi có thể tính ngoại nhân đối phó cùng tộc đi. Một cái trưởng lão cả kinh kêu lên. Tinh Bình, ngươi cái này phản đồ. Chúng trưởng lão có tức giận mắng, có trầm mặc, trong lúc nhất thời trong đại điện nói nhao nhao ồn ào. Nhớ kỹ, chỉ có một thì, một lúc lâu sau, sống hay chết, chính các ngươi quyết định. Tinh Bình lạnh lùng nói. Nhiệt tử. Nhiệt tử. Tinh Vân Thiên trong miệng không ngừng mắng. Tinh Bình nhìn về phía Tinh Vân Thiên, thần tình lạnh lùng, vung tay áo. Hừ. Các ngươi cho ta nhìn bọn họ. Tinh Bình hướng về phía hai người thuộc hạ nói. Dạ. Cổ thần lâu, chúng ta tới trước thiên điện đi chủng loại sao? Tinh Bình hướng về phía cổ thần lâu nói. Cũng tốt. Cổ thần lâu cười cười nói. Ra khỏi đại điện, cổ thần lâu nhìn phía nam. Trung Sơn. Cổ thần lâu cắn răng, trong mắt lộ ra cực độ cừu hận nhìn đại tranh phương hướng. Yên tâm, Trung Sơn người này, ta đã sớm nhìn khó chịu, chờ chúng ta nắm giữ tinh tộc, nữa nội ứng ngoại hợp, triệt để phá hủy Lăng Tiêu Thiên Đình. Tinh Bình cười nói. Tốt, kiệt kiệt kiệt kiệt. Cổ thần lâu âm lãnh cười nói. Báo. Nơi xa một đạo thân ảnh cuống quýt bay tới. Đứng lại. Tinh Bình trừng mắt. Ít tộc trưởng. Người nọ cung kính nói. Chuyện gì vội vàng hấp tấp. Tinh Bình trầm giọng nói. Huyền Vũ, rất nhiều Huyền Vũ. Người nọ chỉ vào nơi xa nói. Huyền Vũ. Tinh Bình cau mày nói. Là Huyền Vũ tộc cường giả, Huyền Vũ tộc tổ tiên, thật giống như đều đã tới, tựu ở bên ngoài, bọn họ đem chúng ta tinh tộc vây lại, ít tộc trưởng, bọn họ lai giả bất thiện a. Người nọ kinh hoàng nói. Lai giả bất thiện. Là, chúng ta phái người đi ra ngoài hỏi thăm, toàn bộ bị giam. Toàn bộ. Người nọ lo lắng nói. Huyền Vũ tộc trưởng lão tới bao nhiêu? Là đều đã tới a. Không thiếu một người. Người nọ lo lắng nói. Huyền Vũ tộc. Tinh Bình sắc mặt đột nhiên cổ quái. Cổ Thần Lâu cùng Tinh Bình liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là một cẩu ngưng trọng. Đi, đi xem một chút. Tinh tộc ở ngoài. Bạch tuyết trắng như tuyết trên mặt đất ba một cái ngắm không được đầu Huyền Vũ. Tiêu Vong mang theo Quy Xà nhóm người đứng ở phía trước nhất. Ngắm nhìn tinh tộc khu vực. Thật là trời giúp chúng ta. Tiêu Vong nở nụ cười. Nga. Quy Xà khó hiểu nói. Tinh tộc nội bộ lại vào lúc này xuất hiện nội bộ mâu thuẫn. Tiêu Vong nở nụ cười. Tại sao thấy được? Quy Xà chưa rõ nói. Chúng ta giam tinh tộc người như thế ác liệt chuyện tình. Ngươi nhìn nơi xa đầu tường ra tới là ai? Tiêu Vong cười nói. Ít tộc trưởng Tinh Bình. Đối với là Tinh Bình, không phải là tộc trưởng Tinh Vân Thiên. Tiêu Vong cười nói. Ách, Quy Xà báo cho chú tổ tiên, cổ tiên toàn bộ ra tay đi, cơ hội trôi qua rồi biến mất. Tiêu Vong nói. Không nói nữa sao? Tựu bây giờ. Quy Xà cổ quái nói. Tựu bây giờ, xuất thủ. Tiêu Vong nhất thời kêu lên. Được rồi. Tinh tộc phía ngoài nhất trên cổng thành. Quả nhiên là Huyền Vũ tộc, bọn họ muốn làm gì? Lúc này, Tinh Bình hít vào khẩu khí nói. Ít tộc trưởng, làm sao bây giờ? Tha, nữa tha một canh giờ là tốt, chỉ cần nữa có một canh giờ, các ngươi đi tìm Quy Xà nói nửa, có thể tha bao lâu, tựu tha bao lâu? Tinh Bình lo lắng nói. Không tốt, bọn họ thật giống như đã xuất thủ. Cổ Thần Lâu mặt liền biến sắc nói. Âm gian. Hoàng Châu, ngũ quan cương vực. Thập điện chi ngũ quan điện ngoài. Giờ phút này, rơi xuống bàng bạc mưa to. Một mảnh bùn lầy sơn cốc. Một gã hắc bào nhân đứng yên trước mặt quỳ gần ngàn tên người áo đen. Thiên bộ chỉ huy sứ, bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Địa bộ chỉ huy sứ, bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Huyền bộ chỉ huy sứ, bái kiến tổng chỉ huy sử đại nhân. Mọi người cung kính lại đứng yên người. Đứng yên người nhìn này ngàn tên người áo đen. Một trận trầm mặc. Các ngươi đều là ảnh vệ mạnh nhất tinh anh. Từ lần trước đại lôi đình đạo tràng nhất dịp sau khi lần thứ hai tụ tập, các ngươi biết nhiệm vụ trọng yếu. Đứng yên hắc bào nhân trầm giọng nói. Dạ. Tất cả mọi người cung kính nói. Trước mắt ngũ quan điện cùng sở hữu tổ tiên 26 nhân, cổ tiên 284 người khẩu bất quá, những thứ này tổ tiên đều là sơ cấp tổ tiên, bằng các ngươi ám sát chi đạo, hoàn toàn có thể một bộ đâm giết một người. Lần này nhiệm vụ danh hiệu quét dọn, một tên cũng không để lại, toàn bộ ám sát. Đứng yên hắc bào nhân lạnh lùng nói. Dạ. Sở hữu hắc bào nhân trịnh trọng nói. Đi thôi. Hưu. Hưu, hưu, ngàn tên quỳ xuống đất hắc bào nhân, như nhìn đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt bắn vào mịt mờ trong mưa to. Đứng yên hắc bào nhân, xoay người nhìn về phía nơi xa rụt vật hộ vệ ngũ quan điện khu vực, thần quang lạnh lẽo. Cổ Huyền Cơ, ha ha, cho dù ngươi trí mưu hơn người thì như thế nào? Đại tranh ảnh vệ, khuyên xào mà động, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, đứng yên hắc bào nhân thân hình một lùi, trong nháy mắt bắn về phía mưa to chỗ sâu. Âm gian, Hoàng Châu, Tây Châu biên giới nơi. Một mảnh hoang vu cằn cỗi đại mạc đất. Ở đại mạc một cái bốn vùi lấp nơi, vây quanh càng hơn 200 hoàng y thân ảnh. Trong đó 8 tên quần áo cực kỳ diễm lệ. Nếu trải qua hồng quân nhất dịch nhân cũng sẽ biết. Này quần áo diễm lệ 8 người chính là thái cổ gia tộc Cửu Điện điện chủ, chẳng qua là thiếu đã chết cổ thần thoại mà thôi. Hơn 200 thân ảnh giờ phút này chính vây bắt Cổ Thiên Vũ. Cổ Thiên Vũ thế nào không đi? Trong đó một nữ tử híp mắt nói. Khôn Điện Điện Chủ, Cổ Nhân Nhân. Ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là hơi làm nghỉ ngơi, các ngươi đây là cái gì trận thế? Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Hơi làm nghỉ ngơi. A, xem ra ngươi là nhìn hiểu. Cổ Nhân Nhân cười lạnh nói. Ta Tốn Đỉnh Chư Tổ Tiên cũng muốn phản bội ta sao? Cổ Thiên Vũ lạnh lùng nói. Điện chủ tha xin lỗi, đây là gia chủ ra lệnh. Mấy tên Tổ Tiên hổ thẹn nói. Cổ Thiên Vũ, chúng ta cũng không muốn dùng sức mạnh, ngươi hay là biết điều một chút đi theo chúng ta sao? Ngươi là trốn không thoát đâu, yên tâm, chỉ cần Trung Sơn vừa chết, ngươi như cũ hay là ta Tốn Điện Điện Chủ. Cổ Nhân Nhân nói. Kia để ta suy nghĩ sao? Cổ Thiên Vũ cao mày nói. Không cần trì hoãn thời gian, ngươi cũng trốn không thoát đâu, đi ra trước. Cổ Huyền Cơ đã nói, ngươi nhất định sẽ lấy cớ liên tục, chỉ cần có cái lấy cớ, chúng ta tự cùng nhau đồng thủ, đem ngươi bắt lại. Cổ Nhân Nhân nói. Đang khi nói chuyện, Cổ Nhân Nhân giò vung tay lên. Ông! Tư không đột nhiên xuất hiện một cái cử đại đồng xanh cử đỉnh. Cự đỉnh từ trên trời giáng xuống ầm ầm đánh tới hướng Cổ Thiên Vũ. Một cổ cường đại hơi thở thật giống như tỏa đỉnh Cổ Thiên Vũ để hắn không thể động đậy giống như. Oanh! Tư không đột nhiên lần nữa xuất hiện một cái cự đỉnh ầm ầm đang lúc đem Cổ Nhân Nhân cự đỉnh phá khai. Cường đại dư âm ba cuồn cuộn nổi lên cực lớn bào cát. Cửu Châu chấn đỉnh. Cổ Tử Huân, ngươi muốn làm gì? Cổ Nhân Nhân nhất thời cả giận nói. Hơn 200 cường giả cùng nhau căm tức Tử Huân. Cổ Thiên Vũ lộ ra một tia cười nhạt. Mà ở này tấm hoang mạc nơi xa, một cái cự đại cồn cát đỉnh đứng một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh không phải là người khác, chính là Trung Sơn. Trung Sơn đạp trên cát đỉnh, nhìn phía xa xung đột một màn, cười nhạt nói. Thiên Vũ cùng Tử Huân phối hợp quả nhiên ăn ý, thật sự mang đến nơi này. Thái cổ gia tộc Cửu Điện cũng nên trở thành lịch sử. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516. Mạnh biến thái ảnh khu Trung Sơn. Chương 50. Mạnh biến thái ảnh khu Trung Sơn. Khôn Điện Điện Chủ, Cổ Nhân Nhân. Bằng Cửu Châu Khôn Đỉnh đánh tới hướng Cổ Thiên Vũ, lúc này Tử Huân đột nhiên phóng xuất ra Cửu Châu chấn đỉnh. Trên bầu trời, hai đỉnh ầm ầm chạm vào nhau. Cường đại dư âm ba nhấc lên ngập trời bảo cát. Cửu Châu chấn đỉnh. Cổ Tử Huân, ngươi muốn làm gì? Cổ Nhân Nhân nhất thời cả giận nói. Làm gì? Cửu Điện các phân kia chức, tại sao phải nghe ngươi chỉ huy? Cổ Tử Huân thản nhiên nói. Ban đầu trả lại trợn mắt cùng xích một chúng cường người, đảo mắt nét mặt cổ quái. Cổ Nhân Nhân hai mắt nheo lại nhìn về phía Cổ Tử Huân. Lần này Cổ Huyền Cơ để cho ta chịu trách nhiệm. Cổ Nhân Nhân lạnh lùng nói. Hừ, Cổ Huyền Cơ. Hắn coi là thứ gì? Đối với ta Cửu Điện quơ tay múa chân. Tử Huân lạnh lùng nói. Cửu Điện có Cửu Điện kiêu ngạo, trừ gia chủ, không tha khinh nhờn, Cổ Huyền Cơ từ đại cuộc lên đường, nói không sai, Tử Huân từ Cửu Điện lên đường, cũng nói không sai. Cổ Huyền Cơ, là có được gia chủ ra lệnh, chúng ta là nghe theo gia chủ chi lệnh. Cổ Nhân Nhân lạnh lùng nói. Ta xem. Một bên Cổ Trạch bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người thấy hướng Cổ Trạch. Ta xem Cổ Tử Huân cùng Cổ Thiên Vũ nguyên vốn là một người. Cổ Trạch lạnh lùng nói. Ân. Tử Huân trừng mắt. Ha ha, Cổ Huyền Cơ chi trí, ta còn là cực kỳ bội phục. Ở chỗ này lần đi ra trước, Cổ Huyền Cơ sẽ làm cho ta chú ý. Cổ Thiên Vũ cùng Cổ Tử Huân từng mật đàm quá một thời gian ngắn. Hơn nữa, tra rõ các ngươi tiểu ngàn thế giới thật giống như cũng là huyết thống tương cận thân thích sao. Cổ Trạch thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Cổ Nhân Nhân lạnh lùng nói. Chư vị, ta ngăn trận Cổ Tử Huân, các ngươi bắt lại Cổ Thiên Vũ. Cổ nhân nhân quát lên. Cửu Châu Khôn đỉnh lần nữa hướng về Cửu Châu trấn đỉnh đánh tới. Oanh! Hai đỉnh chạm vào nhau, bốn phía xuất hiện ngập trời bào cát. Trời cao rung động, một cái khổng lồ hắc động hiện ra. Tử Hôn ánh mắt trừng lên, toàn lực thao túng Cửu Châu trấn đỉnh. Bỗng nhiên, ở Tử Hôn vang lên bên tai một cái thanh âm. Rút lui lực sao? Ân. Tử Hôn nét mặt biến đổi. Bởi vì thanh âm quá quen thuộc. Tử Hôn cả đời cũng không quên được. Ân. Tử Hôn nhẹ nhàng lên tiếng. Hô. Cửu Châu trấn đỉnh chợt rút lui lực. Di. Cổ nhân nhân hơi ngạc nhiên. Cổ Tử Hôn rút lui lực. Là tốt rồi, tựa như tổ thế một quyền cùng đối phương cứng, đối phương bỗng nhiên trốn đi qua. Cửu Châu Khôn đỉnh mượn quán tính về phía trước đẩy. Không cần đẩy quá nhiều, chỉ cần một chút khoảng cách tựu cũng đủ cổ nhân nhân hối hận suốt đời. Phốc! Cổ nhân nhân một ngụm nghịch máu phun ra. Trên bầu trời chỉ còn lại có hắc động, hai người Cửu Châu thần đỉnh toàn bộ biến mất. Vô liêm sỉ! Cổ nhân nhân hàm máu giống giận. Vốn là nhằm vào cổ thiên vũ hơn 200 tổ tiên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ nhân nhân. Cổ nhân nhân mang theo một cổ đại thù hận nhìn về phía trời cao hắc động. Hắc động chậm rãi bổ khuyết, từ từ bộc lộ ra một cái hắc bào thân ảnh. Trung Sơn. Trung Sơn tại sao lại ở chỗ này? Cổ Trạch cả kinh kêu lên. Trên bầu trời, Trung Sơn nhẹ nhàng thu hồi đế vương đồ, đồng thời một cái tay thượng nâng Cửu Châu trấn đỉnh. Cửu Châu trấn đỉnh tự nhiên bay trở về Tử Hôn nơi, về phần Cửu Châu Khôn đỉnh đã đến dương gian Trung Sơn bản thể chỗ. Trung Sơn, đưa ta Cửu Châu Khôn đỉnh. Cổ nhân nhân gào thét thẳng nhào tới. Hưu! Ảnh khu tốc độ sao mà nhanh? Cổ nhân nhân xông lên trời cao hết sức. Trung Sơn như một đạo hắc ảnh trong nháy mắt rơi vào phía dưới cổ thiên vũ cùng cổ Tử Hôn nơi. Một tay một cái, ôm nhị nữ eo nhỏ thân hình chợt lui. Hô! Tốc độ khủng khiếp, để một chút tổ tiên nhất thời phản ứng không kịp giống như đảo mắt đem nhị nữ ôm bay ra chiến trường. Thế nào có? Nhanh như vậy! Cổ Trạch cả kinh kêu lên. Thình thịch! Chỉ có một cái chớp mắt trong lúc Trung Sơn ôm nhị nữ đã xuất hiện ở một cái cự đại cát sườn núi đỉnh. Cổ Thiên Vũ bộ mặt vui sướng nhìn Trung Sơn, mà cổ Tử Hôn cũng là vẻ mặt phức tạp, nét mặt hoảng hốt. Vây lại cho ta. Cổ nhân nhân giận kêu lên. Dùng tốc độ của ngươi đi nhanh đi. Tử Hôn lo lắng nói. 206 tổ tiên, này kinh khủng như thế trận chiến căn bản ngăn không được a. Bất quá cũng may Trung Sơn mới vừa rồi biểu hiện tốc độ quá kinh diễm, bằng mới vừa rồi tốc độ, hoàn toàn có thể có rời đi chỗ thị phi này. Tốc độ của ngươi, ra ngoài suy đoán của ta. Cổ Thiên Vũ cũng gật đầu nói. Trung Sơn cười nhạt nói. Rốt cuộc biết coi thường ta. Nhị nữ một trận trầm mặc. Ta biết các ngươi là tốt với ta, nhưng là các ngươi cũng quá tiểu nhìn nam nhân của các ngươi, nam nhân của các ngươi phải nữ nhân phù hộ sao? Từ tiểu ngàn thế giới bắt đầu, ta phải quá sao? Trung Sơn lắc đầu cười nói. Cổ Thiên Vũ cái miệng nhỏ nhắn một quyết. Trong mắt lưng tròng tựa như sùng bái, tựa như cảm thán. Vì mình nam nhân cảm thấy tự hào. Tử Hôn còn lại là sắc mặt đỏ lên, nam nhân của mình. Ta đáp ứng sao? Tử Hôn bay vùn vụt ánh mắt. Chết đã đến nơi, còn có thể nói chuyện yêu đương. Cổ Trạch giọng căm hận nói. Đâu chỉ Cổ Trạch, cơ hồ sở hữu tổ tiên cũng là giống nhau nét mặt. Này Trung Sơn cũng quá không biết sống chết đi. Trung Sơn cau mày nhìn về phía Cổ Trạch, thật giống như thật hăng hái bị quấy rầy giống như. Tự ngươi buồn bộ dáng cũng biết cái gì là tình yêu. Trung Sơn châm chọc nói. Ngươi! Cổ Trạch trừng mắt nói. Trung Sơn, ngươi lại một mình đến đây thật là to gan lớn mật. Cổ nhân nhân lạnh lùng nói. Trung Sơn không để ý đến cổ nhân nhân. Mà là nhìn nhị nữ nói. Hỏi hỏi bọn hắn có ai nguyện ý cùng tùy các ngươi. Có nguyện khí ám đầu minh ta liền không giết. Khí ám đầu minh. Cùng tùy các ngươi. Ha ha ha ha. Cổ Trạch trào phúng nói. Xem ra là không có. Trung Sơn lắc lắc đầu nói. Trung Sơn, ngươi muốn làm sao làm, bọn họ đều là tổ tiên a. Cổ Tử Huân lo lắng nói. 206 tổ tiên, này, ai thấy cũng sợ. Bọn họ tốc độ quá chậm. Trung Sơn cười nói. Đừng nghe hắn nhiều lời, nếu chỉ có Trung Sơn một người kia không thể tốt hơn, toàn lực xuất thủ cho ta đem Trung Sơn tru diệt nơi đây. Cổ Nhân Nhân quát lên. Giết! Hưu! Trung Sơn nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt nhảy vào một chú tổ tiên bên trong. Hô! Hô! Hô! Thật sự quá là nhanh, nhanh đến một chú tổ tiên chỉ có thể nhìn đến một cái màu đen tàn ảnh. Tàn ảnh trong nháy mắt tiếp xúc một chú tổ tiên. Ông! Một chú tổ tiên chợt dừng lại. Tiếp theo, hoàng sợ riêng của mình thân hợp thiên đạo. Ông! Ông! Ông! Một mảnh dài hẹp thiên đạo, đại đạo trùng thiên mà lên, vốn là xung phong liều chết Trung Sơn thế mạnh mẽ dừng lại. Hô! Trung Sơn cũng trở lại tại chỗ. Ôm nhị nữ lần nữa thối lui khỏi chú tổ tiên vòng vây. 190 tổ tiên thân hợp thiên đạo, đại đạo, mà đổi thành ngoài 16 tổ tiên nhưng không có. 16 tổ tiên đứng ở cát trên đồi, ánh mắt trừng lên chút nào vô sinh khí, giữa cổ họng một đạo huyết tuyến. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi ớm ra, thậm chí thần hồn chém vỡ. 16 tổ tiên, trong nháy mắt, diệt hết. 16 tổ tiên, này. Cổ Thiên U mở to mắt, Tử Huân cũng bỗng nhiên u lên miệng, không để cho mình phát ra kinh hô có tiếng giống như. Này, này, điều này sao có thể? Nhị nữ mượn cửu điện tài nguyên, giờ phút này cũng đạt tới tổ tiên cảnh, có thể chưa từng nghĩ Trung Sơn có biến thành mạnh như vậy. 16 tổ tiên, đây chính là có thể cùng thánh nhân rằng co thật lâu lực lượng a, trong nháy mắt. Dĩ nhiên, chẳng ai ngờ rằng Trung Sơn có bỗng nhiên hạ sát thủ, cũng không nghĩ tới Trung Sơn tốc độ chi kinh khủng. Vì vậy ở không có thân hợp thiên dưới đường, dưới sự khinh thường, bị Trung Sơn trong nháy mắt miêu sát. Có thể bị coi là không nghĩ tới cũng sẽ không quá khoa trương sao, trong nháy mắt chém giết 16 tổ tiên. Bản thể Trung Sơn là trên lực lượng cường thí. Ảnh khu Trung Sơn là tốc độ thượng cường thí. Đây chính là tốc độ miêu sát 16 tổ tiên. Trong nháy mắt kinh hãi mọi người. Cổ Thiên U, Cổ Tử Huân nhị nữ kinh ngạc. Đối diện mọi người chính là kinh hãi. Rầm rầm. Thân hợp thiên đạo đông đảo tổ tiên, nuốt cổ họng lung. Nhất tề nhìn về phía Cổ Nhân Nhân. Trung Sơn tốc độ là nhanh, nhưng chỉ cần thân hợp thiên đạo, hắn tựu không có biện pháp, chúng ta nhiều như vậy tổ tiên, chả lại lo lắng cái gì. Giết cho ta. Cổ Nhân Nhân quát lên. Đang khi nói chuyện, Cổ Nhân Nhân người đầu tiên xuất thủ, giò vung tay lên, một đạo hắc quang sẽ phải đánh hướng nơi xa Trung Sơn cùng nhị nữ. Hô! Cổ Nhân Nhân trước mặt Trung Sơn hiện ra, mặt đối mặt cách đại đạo, Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Nhân Nhân. Cổ Nhân Nhân kinh ngạc nói. Những người khác cũng là một trận kinh hãi. Nhìn nơi xa nhị nữ bên cạnh Trung Sơn, còn nữa Cổ Nhân Nhân trước mặt Trung Sơn. Hai người Trung Sơn. Có người kinh ngạc nói. Ảnh khu bảo vệ nhị nữ, nhìn một chút phía trước chú tổ tiên nói. Các ngươi cuối cùng là bàn cổ hậu duệ, ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, phàm là đầu hàng người, ta tiếp xúc không giết, phàm là người phản kháng. Giết không tha. Trung Sơn, ngươi tự nói chuyện giật gân sao? Hừ, chúng ta này có 190 tổ tiên, so sánh với ngươi cả đại tranh còn nhiều. Cổ Trạch lạnh lùng nói. 190, nhiều không? Trung Sơn lạnh lùng nói. Ách hô! Trung Sơn sau lưng đột nhiên toát ra hai người ảnh phân thân. Ách, hô, hô, hô. Hai lần bốn, bốn lần tám, bát biến 16. Đảo mắt Trung Sơn sau lưng xuất hiện hơn 1000 ảnh phân thân. Mọi người gạt ra, một cổ áp lực cường đại thẳng bước mà đến, không phải là khí thế thượng, là trên tâm lý. Một cái Trung Sơn có thể miêu sát 16 tổ tiên, bây giờ hơn 1000. Giả, giả, đồng loạt ra tay. Cổ nhân nhân cả kinh kêu lên. Hô! Hơn 1000 trung sơn ầm ầm nổ bắn ra ra. Tốc độ mặc dù không có ầm thân thể trung sơn nhanh, nhưng là có hắn một nửa ít nhất, một chút tổ tiên nhất thời không so được. Ầm ầm. Tư không tạc toái vô số, 10 người ảnh phân thân đối phó một cái tổ tiên, mặc dù không ra khải luân hồi thông đạo, cũng quần ở một chút tổ tiên nhất thời chạy trối chết. Thật sự. Cũng thật sự. Làm sao có thể. Cổ trạch sợ hãi giống không dứt. A. Người đầu tiên tổ tiên bị trung sơn ảnh phân thân oanh phá thiên nói chu diệt tại chỗ. A. A. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Hoàn toàn là nghiêng về một bên chu diệt. Hơn 100 tổ tiên lợi hại sao. Ảnh khu trung sơn diễn dịch cao bưng tổ tiên cùng bình thường tổ tiên chinh lịch. Chạy mau chạy mau. Có tổ tiên cả kinh kêu lên. Trốn. Trung sơn lộ ra một tia cười lạnh. Ở ảnh phân thân biến thái tốc độ còn có thể chạy thoát. Phải biết rằng bởi vì bản thể đột phá, bây giờ ảnh khu cũng là tổ tiên thập nhất trọng thiên, mặc dù so sánh với tu vi, nơi này cũng là cao cấp nhất tồn tại, huống chi còn nữa này cường đại trí cực vạn ảnh thiên kinh đi. Hơn 100 tổ tiên sợ hãi tứ tán bôn đào. Mỗi cái tổ tiên có 10 người ảnh phân thân vây sát trong lúc nhất thời trốn không thể trốn. Giết chóc không ngừng. Ta đầu hàng. Người đầu tiên tổ tiên sợ hãi rên rỉ nói. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Cổ chính nhất đời chờ. Chương 60. Cổ chính nhất đời chờ. Tổ tiên thực lực không đồng nhất. Điên phong tổ tiên cùng bình thường tổ tiên chinh lịch cũng chỉ có càng lớn. Là tốt rồi, tựa như ngày xưa Hồng Quân cùng Kim Bằng chinh lịch đồng dạng là tổ tiên. Nhiều hơn nữa Kim Bằng cũng không phải là Hồng Quân đối thủ giống nhau. Hôm nay Trung Sơn cũng là điên phong tổ tiên. Hơn 1000 ảnh phân thân, đây là Trung Sơn có điều giữ lại, dù vậy cũng không phải là những thứ này bình thường tổ tiên sở có thể đối phó. Hơn nữa từng cái ảnh phân thân tốc độ cũng cực nhanh. Căn bản không để cho bất luận kẻ nào bỏ chạy cơ hội. Oanh! Một cái tổ tiên bị oanh giết nghiền nát. Oanh! Oanh! Lần lượt tổ tiên bại chết ảnh phân thân thủ hạ. A! A! Kêu thảm thiết liên tục. Giết trên trận, hơi có vô ý, sẽ thân vẫn tại chỗ. Ta đầu hàng. Tàn khốc giết chóc, bước ra người đầu tiên đầu hàng người. Buông ra thiên đạo thúc thủ chịu chói. Vây bắt hắn 10 người ảnh phân thân lạnh lùng nói. Thình thịch. Kia tổ tiên chỉ có thể nghe lệnh. Thiên đạo tản ra, sinh tử triệt để quyết định ở ảnh phân thân trong tay. Ông. Một cái ảnh phân thân đối với hắn đánh ra đại lượng pháp quyết, phong ấm này thực lực. Tiếp theo, từ kia ảnh phân thân đem quăng đến ảnh khu trung sơn trước mặt. Thình thịch. Người nọ bị phong lại tu vi, vẻ mặt khổ sở. Người đầu tiên đầu hàng người xuất hiện, thật giống như có lây giống nhau, liên tiếp đầu hàng người xuất hiện. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Không. Vô liêm sỉ, làm sao ngươi có thể hướng Trung Sơn đầu hàng, các ngươi là giết Trung Sơn a? Cổ nhân nhân giận dữ hét. Thình thịch. 20 ảnh phân thân đối với kia đồng thời xuất thủ, cổ nhân nhân đại đạo ầm ầm một trận mãnh liệt lay động. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Càng ngày càng nhiều đầu hàng, cổ nhân nhân căn bản ngăn không được giống như. Không, không Trung Sơn, ta liều mạng với ngươi. Cổ nhân đào quát. 50 ảnh phân thân đối với kia đồng thời xuất thủ. Oanh. Cổ nhân nhân đại đạo ầm ầm một trận lay động, xuất hiện đại lượng cái khe. Cái khe trong nháy mắt bổ khuyết, có thể trong nháy mắt đó đã vậy là đủ rồi. Ảnh phân thân từng thanh trường kiếm đã đâm cổ nhân nhân toàn thân đều là. Không, phúc. Cổ nhân nhân không tin rên gì. Oanh. 60 ảnh phân thân đồng thời xuất thủ. Cổ nhân nhân đại đạo ầm ầm bảo tán mà mở. Thử. Khôn điện điện chủ cổ nhân nhân tại chỗ bị giết chết. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Đầu hàng người càng ngày càng nhiều. Phẫn hận phản kích người đồng dạng cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng là theo đầu hàng người tăng nhiều, vọt ra tới ảnh phân thân càng ngày càng nhiều, đối phó bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Giết! Giết! Giết! Máu sái thiên địa, hắc động thật lớn một khắc không ngừng. Cổ Thiên Vũ cùng Tử Hôn nét mặt phức tạp nhìn trước mắt một màn màn. Nhị nữ miệng mân mê, giờ khắc này một bộ rất ủy khuất bộ dạng. Thật giống như chúng ta thật sự làm chuyện dư thừa tình. Cổ Thiên Áo nét mặt phức tạp nói. Lắc đầu Trung Sơn an ủi. Không có, các ngươi cho kéo thời gian, muốn ở trước kia đối mặt cửu điện đông đảo tổ tiên, ta cũng chỉ có chạy trốn phân, các ngươi kéo thời gian, ta mới có thời gian trưởng thành, mới có thể thu hoạch những thứ này tổ tiên. Cổ Thiên U nhìn Trung Sơn, biết Trung Sơn an ủi mình, đồng dạng cũng hiểu đây là Trung Sơn quan tâm bản thân, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia nụ cười sáng lạn nói. Được rồi. Tử Hôn phức tạp nhìn một màn này, cuối cùng cái gì cũng không còn nói. Ta đầu hàng. Cuối cùng một cái tổ tiên, vẻ mặt khổ sở nói. Oanh. Ảnh phân thân đem phong ấm quăng đến Trung Sơn trước mặt. Chu diệt 100 tên tổ tiên, có 90 tên bởi vì đầu hàng bị chế trụ. Ha ha ha ha. Một cái tổ tiên bi khóc dựng lên, bi khóc bên trong, trong lúc cười to, nhất thời khó có thể biểu đạt kia tâm tình như đưa đám. Ôi ôi ôi ôi. Không chỉ cái kia tổ tiên, có mười mấy tổ tiên cũng là như thế, khóc tang vô cùng. Lúc trước làm sao có thể sẽ nghĩ tới Trung Sơn có cường đại như thế. Quá là nhanh, Trung Sơn trưởng thành quá là nhanh. Hô, hô, hô. Mọi người tô phân thân, phóng tới, nhảy vào ảnh trong thân thể. Trong nháy mắt, ảnh phân thân toàn bộ bị Trung Sơn thu vào. Cổ Thiên U nhìn một bên Tử Hôn, lại nhìn 90 bị bắt làm tù binh tổ tiên, nét mặt khẽ nhúc nhích, hít sâu một cái nói. Ta dẫn bọn hắn đi dương gian sao? Trung Sơn nhìn về phía Cổ Thiên U, mắt lộ ra một tia áy náy nói. Ân. Cổ Thiên U cũng là báo bằng khẽ mỉm cười. Thình thịch. Đế vương Đồ La đột nhiên mở ra. Cổ Thiên U lấy tay hướng về phía 90 bị chế tổ tiên vung tay lên. Hô! Một đám tổ tiên mặc cho Cổ Thiên Áo nắm lên cùng nhau bay vào đế vương đồ chung. Đảo mắt, bốn phía tổ tiên đi không còn một mống. Trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, bị bảo cát một cái, toàn bộ nhìn không thấy. Trên sa mạc, chỉ còn lại có Trung Sơn cùng Tử Hôn hai người. Trung Sơn nhìn Tử Hôn cũng ánh mắt phức tạp. Cùng ta về nhà đi. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ân. Tử Hôn bỗng nhiên một cách không ngờ gật đầu. Trung Sơn giật mình, lộ ra vẻ vui mừng. Tử Hôn nhất thời sắc mặt đỏ lên. Ta đi Bắc Châu, không phải là cho về nhà. Giống nhau, giống nhau. Trung Sơn cười nói. Không giống với ta đi Bắc Châu, chẳng qua là không muốn làm cho nhân lấy ta làm uy hiếp, ta và ngươi không sao. Tử Hôn quệt mồm nói. Tốt, tốt. Không sao, chúng ta về nhà trước sao? Trung Sơn cười nói. Ta nói tất cả không phải là nhà. Tử Hôn nhất giấm hạt cát nói. Tốt lắm, ta đã biết rồi, đi thôi, về nhà. Trung Sơn cười sang sảng bên trong, vung tay áo mang theo Tử Hôn hướng về Bắc Phương bay đi. Dương Gian, Bắc Châu, Lăng Tiêu Thiên Đỉnh. Trường Sinh Điện Quảng Trường. Thình thịch. Cổ Thiên U mang theo một chúng bị chế trụ tổ tiên rơi vào trên quảng trường. Liễu Vô Song. Trung Sơn kêu lên. Thần ở. Một bên Liễu Vô Song lập tức cung kính nói. Đem những thứ này tổ tiên đánh vào thiên lao. Không cần thẩm vấn, rất đợi chi, nghiêm gia trông giữ. Trung Sơn nói. Dạ. Liễu Vô Song tuân mệnh nói. Đợi mọi người đi thanh, Cổ Thiên U mới nhìn hướng Trung Sơn. Nhìn Trung Sơn, Cổ Thiên Áo nét mặt rung động, trong ánh mắt tràn đầy tư niệm, mừng rỡ, vui mừng, vui vẻ, bình yên thái độ. Trung Sơn mở ra hai cánh tay. Cổ Thiên Áo giẫm trận tại chỗ, cùng Trung Sơn thật chặt ôm chung một chỗ. Âm gian, Tây Châu, Cổ Chính Nhất thư phòng. Cổ Chính Nhất ngồi ở chủ tọa, hai bên đứng đại ung chúng thần. Thiên đế, khi nào báo cho Trung Sơn? Một cái thánh nhân cau mày nói. Thiên đế, thái cổ gia tộc Cửu Điện bên kia thế nào chậm như vậy? Cổ Thiên Vũ đến bây giờ còn không có áp giải tới đây. Một cái thánh nhân cau mày nói. Đại trận đã bố trí tốt, sẽ chờ Cổ Thiên Vũ. Lúc trước kia thánh nhân lắc đầu thở dài nói. Quân Thiên Hạ nét mặt phức tạp, thật giống như có cảm giác xấu, muốn nói muốn dừng lại. Cuối cùng cái gì cũng không còn nói. Chờ một chút. Cổ Chính Nhất chân mày sâu khóa, trầm mặt một hồi, hít sâu một cái nói. Giải thích hạ xuống ảnh khu, đây không phải là mở đeo. Có thể tưởng tượng một cái Hồng Quân nếu là đối chiến Cửu Điện quần hùng, Hồng Quân sẽ thắng sao? Trung Sơn có thể chém giết Hồng Quân phân thân tự nhiên không thể quá yếu. Lập tức ra cửa có việc, sớm thượng truyền, ngày mai bộc phát sao? Trường Sinh Bất Tử quyển 14 Trường Sinh Bất Tử. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. Tiêu trừ tai họa ngầm. Đệ nhất hơn. Chương 70. Tiêu trừ tai họa ngầm. Đệ nhất hơn. Dương Gian, Bắc Châu cực Bắc đất, tinh tộc ở ngoài. Ầm ầm. Huyền Vũ nhất tộc cùng tinh tộc cuộc chiến mở ra. Đợi một chút, Quy Xà Chí Tôn chờ chút. Tinh tộc ít tộc trưởng Tinh Bình vội kêu lên. Giờ phút này, tinh tộc phần lớn trưởng lão cũng bị hạ độc, không thể động đậy, có thể chiến đấu tổ tiên cực ít, mà Huyền Vũ tộc cũng là tổ tiên ra hết. Tinh tộc cường giả ra hết, đáng tiếc, Huyền Vũ tộc nghiêng tộc mà động, số lượng vốn là tựu vượt qua tinh tộc mấy lần. Hôm nay tổ tiên cũng nhiều ra mấy lần, căn bản là nghiêng về, một bên áp chế. Quy Xà, ngươi làm gì? Tinh Bình lo lắng nói. Tiêu Vong cùng Quy Xà đứng chung một chỗ, lạnh lùng nhìn phía xa. Bắt sặc trước bắt vua, đem Tinh Bình bắt lại. Quy Xà hướng về phía nơi xa quát lên. Dạ, có 4-5 tổ tiên, hướng về Tinh Bình phóng đi. Ách, Tinh Bình mặt liền biến sắc. Lấy tay lấy ra một cái thủy tinh đáp. Vạn tượng kính tháp. Ít tộc trưởng nhanh. Có tinh tộc lo lắng nói. Mở. Tinh Bình quát to một tiếng. Trong lúc đó, vạn tượng kính tháp bộc phát ra chói mắt bạch quang. Tinh tộc thân hình đung đưa, đột nhiên biến hóa, biến đổi hai lần bốn, biến thành càng ngày càng nhiều. Nhất thời, ban đầu bại thế diệt hết. Tiêu đại nhân. Quy Xà lo lắng nói. Tiêu Vong lạnh lùng cười một tiếng, đầu ngón tay vung lên. Bạo, oanh. Khổng lồ vạn tượng kính tháp, ầm ầm đang lúc nổ tung mà mở. Ký. Ban đầu nhiều ra tới vô số thân ảnh, đột nhiên hơi chậm lại, lần nữa biến trở về nguyên dạng. Thế nào có? Tại sao có thể như vậy? Tinh Bình cả kinh kêu lên. Không chỉ Tinh Bình, cơ hồ sở hữu tinh tộc cường giả cũng hơi chậm lại. Vạn tượng kính tháp phát nổ. Hay là Tiêu đại nhân anh minh thật sớm động tay động chân, cái này, nhìn tinh tộc trả lại lấy cái gì cho đấu. Quy Xà hưng phấn nói. Tiêu đại nhân anh minh. Sau lưng một số không tham chiến Huyền Vũ lập tức khen. Oanh, oanh. Nghiêng về, một bên chiến đấu tiếp tục. Tiêu Vong Quy Xà tiếp tục nhìn chiến trường. Ầm ầm. Vạn dặm trời quang thiên thượng, đột nhiên hai đạo thiên lôi chém thẳng vào xuống. Tráng kiện thiên lôi, đeo đại hủy diệt oai, dung đồng hư không hướng về Tiêu Vong Quy Xà chém thẳng vào xuống. Bắt sặc trước bắt vua, đây không phải là Tiêu Vong độc quyền, đối phương cũng biết. Quy Xà sắc mặt trầm xuống, giẫm trận tại chỗ, thân hợp thiên đạo, hướng về một cái thiên lôi đánh tới. Tiêu Vong ngẩng đầu nhìn trời, thân hình không động, lộ ra một tiếng cười lạnh. Thử ngâm. Tiêu Vong sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn kiếm quang. Kiếm quang trùng thiên thẳng đối với một đạo khác thiên lôi. Màu đỏ kiếm quang vừa ra, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí, thật giống như tạo thành một khổng lồ kiếm chi phong bạo giống nhau, xông thẳng kia thiên lôi. Một đạo kiếm quang đeo chạy trồm kiếm xông thẳng vọt lên. Oanh! Thiên lôi ầm ầm bị một kiếm mai một. Tiêu Vong bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hồng bào cô gái, vẫn đứng ở hậu phương Tiêu Vong chi vợ Kiếm Hồng. Kiếm hồng một kiếm chém lôi, trong mắt hàn khí chợt lóe nhìn về phía nơi xa hư không. Bên kia quy xả cũng đo thiên lôi. Ở nơi đó, kiếm hồng chỉ vào nơi xa hư không nói. Thấy được. Quy xà đáp. Tay áo vung, bốn người tổ tiên theo quy xà cùng nhau, lao thẳng tới nơi xa cử quải trượng cổ thần lâu. Kiếm hồng không có đi trước mà là lưu lại bảo vệ phu quân Tiêu Vong. Tiêu Vong chết qua một lần, kiếm hồng có thể không cho phép phu quân nữa đã xảy ra chuyện. Tộc trưởng trong đại điện. Mất đi khí lực một chúng trưởng lão nhìn về phía Tinh Vân Thiên, Tinh Vân Thiên lạnh lùng nhìn trong coi của mình hai người tinh tộc. Tinh được, tinh ngắm, ha ha, biết các ngươi đang làm cái gì vậy sao? Tinh Vân Thiên lạnh lùng nói. Hai người tinh tộc thần sắc một trận phức tạp, không dám nhìn Tinh Vân Thiên. Một bên một cách trưởng lão kêu lên. Tinh được, tinh ngắm, hai người các ngươi lương tâm cũng cho cậu ăn. Các ngươi mẫu thân mang thai, bị Tuyết Tinh lão ma bắt đi, tìm thật lâu cũng tìm không được, tất cả mọi người buông tha cho là tộc trưởng để mọi người không cần buông tha cho, phát động toàn tộc tìm mẹ của ngươi, ở Tuyết Tinh lão ma đồng phủ tìm được ngươi mẫu thân, tộc trưởng cùng Tuyết Tinh lão ma chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đầy người là tổn thương mang về ở Tuyết Tinh lão ma đồng phủ sinh hạ các ngươi mẫu tử 3 người, các ngươi bây giờ cứ như vậy đối phó tộc trưởng. Phối hợp ngoại nhân dùng thuốc hạ độc được tộc trưởng, các ngươi mẫu thân biết không? Nàng cứ như vậy giáo dục con. Lại một cái trưởng lão nói. Không cho nói mẹ ta. Tinh được xấu hổ và giận dữ nói. Chỉ cần các ngươi đồng ý gia nhập thái cổ gia tộc, các ngươi nhất định không có chuyện gì. Tinh ngắm cũng khuyên nhủ. Các ngươi mẫu thân là một tốt cô nương, các ngươi phụ thân sau khi chết. Tân tân khổ khổ đem bọn ngươi kéo xuống đại, cho các ngươi phụ thân thủ tiết, cho các ngươi tu luyện bái sư, hối hả ngược xuôi, ăn bao nhiêu đau khổ, mặc dù không có làm cái gì kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn, nhưng ở tinh tộc là rất nhiều mẫu thân tấm gương, bồi dưỡng được ngươi cửa, mẹ của ngươi bằng các ngươi tự hào, bị trong tộc rất nhiều gia đình hâm mộ, mẹ của ngươi cũng vì vậy nhận lấy rất nhiều đích thực thành kính nể. Ít nhất, mẹ của ngươi cả đời này cũng đường đường tránh tránh, ngậm đắng nuốt cay, không làm. Thất vọng toàn tộc, không làm. Thất vọng bản tâm. Nhưng bây giờ, mẹ của ngươi nếu là biết mình tự hào đích nhi tử cùng ngoại nhân, phản bội tinh tộc, mệt chết tộc trưởng cùng người khác trưởng lão, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Chúng trưởng lão đều là người từng trải, ngươi một câu, ta một câu phối hợp với sát hại tinh được, tinh ngắm lòng. Tinh được. Tinh ngắm, giờ phút này chân mày sâu khóa lên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ta nhớ kỹ, mỗi lần có người khoe mẹ của ngươi sinh hai người hảo nhi tử, mẹ của ngươi trên mặt cũng nụ cười không ngừng, mặc dù nói rất nhiều khiêm nhường lời nói, nhưng trong lòng nàng đều là tự hào. Ta nghĩ, hôm nay sau khi có lẽ tựu không còn có nhân khoe mẹ của ngươi, ai có khen phản bội tộc người mẫu thân? Ai có khen giết bằng thuốc độc ăn nhân mẫu thân? Có lẽ sau này, người người gặp lại ngươi cửa mẫu thân đều là thật xa né tránh. Thậm chí trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí vô tận chỉ trích thóa mạ. Ai đáng tiếc các ngươi mẫu thân cả đời đường đường tránh tránh, cả đời khổ cực dạy con, kết quả là rơi vào vạn phu chỉ. Đừng bảo là, câm miệng, đừng bảo là. Tinh được ngắm nghĩa đạo thông kêu lên. Chúng ta không có phản bội tục. Các ngươi nói mò. Tinh ngắm quát. Phản bội, không phải chúng ta định đoạt, ngươi có thể nhìn tộc quy, cũng có thể hỏi một chút toàn tộc nhân khẩu hạ độc được tộc trưởng, hạ độc được chúng trưởng lão, lấy cái chết mất làm uy hiếp, bức chúng ta nghe các ngươi điều khiển, này có tính hay không phản bội tộc. Ta không dám tưởng tượng, làm mẹ của ngươi nghe được cho rằng tự hào đích nhi tử cửa, làm ra chuyện này sau này có cái gì biểu hiện. Các ngươi mẫu thân quá thiện lương, cũng quá yếu ớt. Chúng ta sau khi chết, hay là không làm cho mẹ của ngươi biết chưa? Ta tinh tộc cứ như vậy nhiều tộc dân, căn bản giấu riêng không được, có thể lừa gạt được nhất thời, có thể lừa gạt được cả đời sao? Nàng sớm muộn gì sẽ biết, sớm muộn gì có biết mình sinh hai người cái dạng gì hảo nhi tử. Một chút tộc trưởng không ngừng vừa nói, vốn là cùng tộc, đối với riêng của mình hiểu rõ cũng rất nhiều, một câu cú nói ra thật giống như từng thanh dao nhỏ đâm vào huyên để trong lòng hai người giống như. Phù phù. Tinh ngắm bỗng nhiên quỳ xuống. Phù phù. Tinh được cũng bỗng nhiên quỳ xuống. Tộc trưởng, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta cũng không muốn, là ít tộc trưởng không ngừng khuyên chúng ta cho là ít tộc trưởng đúng, cho nên bị ma dù ám ảnh. Tinh được quỳ xuống đất ngỗ hối hận lên. Trong đại điện, một chúng trưởng lão thở phào khẩu khí, nhìn hai người, mọi người trên mặt lộ làm ra một bộ vui mừng thắng lợi vẻ. Tinh tộc tộc trưởng trong đại điện tiến hành giết tâm giao phong, mà giới bên ngoài tinh bình đồng dạng không ngừng tan tác. Tộc trưởng đi. Còn nữa trưởng lão đi. Rất nhiều tinh tộc trong lòng kêu thảm. Có thể chính là không thấy tinh vân thiên còn nữa các trưởng lão khác xuất hiện. Oanh. Tinh bình bị bắt, sở hữu tinh tộc phản nghịch thúc thủ chịu trói đi. Một cái cao giọng truyền khắp tứ phương. Cổ thần lâu bị bắt, sở hữu tinh tộc phản đồ thúc thủ chịu trói đi. Lại một cái cao giọng truyền khắp tứ phương. Quả nhiên, nơi xa đếm gã trưởng lão nghe thế thanh âm đột nhiên hơi chậm lại. Bại. Một chúng trưởng lão khổ sở không dứt. Một chúng phản bội tinh vân thiên tinh tộc cửa, nhất thời tuyệt vọng đứng lên. Tại sao phải như vậy? Quy xà phất tay, đại lượng huyền vũ dừng lại chiến đấu. Nhưng huyền vũ tộc như cũ hướng về nội bộ tới gần. Tiêu vong đứng ở phía trước, từng bước bước hướng tinh tộc chư cường. Vẫn bước đến tộc trưởng đại điện ở ngoài. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Tinh vân thiên tính sở hữu trưởng lão dấm trận tại chỗ ra. Tộc trưởng, là tộc trưởng thật tốt quá. Có chút không rõ cho nên tinh tộc kinh hỉ nói. Bị chế trụ không thể động đậy tinh bình, nhất thời mặt xám như cho tàn. Thế nào có? Làm sao có thể? Tinh bình thần sắc tuyệt vọng nói. Không đúng, ai cho giải dược của bọn hắn? Là ai? Bị chế chùa cổ thần lâu cả kinh kêu lên. Tinh vân thiên dấm trận tại chỗ ra, lúc trước phản bội một chúng trưởng lão, nhất thời sắc mặt phức tạp lên. Tinh vân thiên không có nhìn về phía con, mà là trực tiếp nhìn về phía tiêu vong. Tiêu đại nhân. Tinh vân thiên chỉnh trọng nói. Tinh tộc trưởng. Tiêu vong gật gật đầu nói. Không biết tiêu đại nhân, hôm nay mang huyền vũ tộc đến đây cần làm. Tinh vân thiên trầm giọng nói. Tinh vân thiên tộc trưởng, giờ phút này như cũ có đại uy nghiêm. Nói chuyện trong lúc, ai cũng không có chen miệng. Ha ha, tiêu vong phụng thiên đế mệnh lệnh đến đây, chân thành muốn mời tinh tộc gia nhập đại tranh thiên đình. Tinh tộc trưởng tỷ số toàn tộc vào đại tranh, tinh tộc trưởng có thể lập được bá tước vị. Đây là thiên đế ăn tứ. Không biết tinh tộc trưởng ý nghĩ như thế nào. Tiêu vong cười nói. Tiêu vong bỏ bớt đi lúc trước chiến đấu, bỏ bớt đi những khác hết thảy, chỉ có muốn mời tinh tộc gia nhập. Hơn nữa tinh vân thiên đến rồi đại tranh cũng chỉ có đạt được bá tước vị trong lúc nhất thời, rất nhiều tinh tộc trợn mắt cùng hướng. Một chúng trưởng lão cũng là một trận trầm mặc, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía tinh vân thiên. Tinh vân thiên nhìn tiêu vong, nhìn chung quanh một chút vô số huyền vũ đại quân, cuối cùng khẽ mỉm cười trịnh trọng nói. Tạ ơn thiên đế. Tạ ơn thiên đế, không phải là tạ ơn trung thiên đế, một chi sai kể rõ tinh vân thiên thái độ. Gia nhập đại tranh. Một chúng trưởng lão khe khẽ thở dài, cuối cùng cái gì cũng không còn nói. Thế nào có? Rất nhiều tinh tộc lộ ra không hiểu vẻ. Không, tinh vân thiên, các ngươi tinh tộc là ta thái cổ gia tộc, không thể gia nhập đại tranh, không thể. Cổ thần lâu quát lên. Có thể, lúc này, ai cũng sẽ không nghe cổ thần lâu sủa loạn. Tinh vân thiên tiếp chỉ. Tiêu vong đột nhiên lấy ra một phần thánh chỉ. Thảo dân tinh vân thiên cung nghênh thánh chỉ. Tinh vân thiên cung kính nói. Tinh tộc thủ hộ Bắc có công, nay sách cáo tinh vân thiên làm cực Bắc bá quản lý tinh tộc. Khâm thử. Tạ ơn thiên đế. Tinh vân thiên tiếp lấy thánh chỉ. Mặc dù chỉ là một hình thức, nhưng cái này hình thức chính thức báo trước tinh tộc gia nhập đại tranh thiên đình. Tinh tộc nhất thời lâm vào phức tạp tâm tình bên trong. Về phần ít tộc trưởng, lúc trước có nhiều đắc tội. Tiêu Vong cười nói. Giò vung tay lên buông ra tinh bình. Bắt cho ta. Tinh Vân Thiên một tiếng gào to. Dạ. Đếm gã trưởng lão nhất thời đem tinh bình khống chế được. Xử trí tinh bình, Tiêu Vong không có nhiều chen miệng, dù sao cũng là bọn họ bên trong tộc chuyện. Về phần này cổ thần lâu, ta xem, hay là giao cho Cực Bắc bá xử lý sao? Tiêu Vong đem cổ thần lâu nhượng suất. Đồng dạng cũng là buộc Tinh Vân Thiên viết quang danh trạng. Cổ thần lâu. Một chúng trưởng lão phức tạp nhìn cổ thần lâu. Treo tại pháp trường, lăng trì sử tử, bảo sái thần hồn, tinh tộc người, người người thoá chi. Tinh Vân Thiên chỉnh trọng nói. Dạ. Không, Tinh Vân Thiên, ngươi không thể làm như vậy, ta là thái cổ gia tộc người, ta là. Cổ thần lâu quát to, nhưng lại vô sự vô bổ. Quy xà chí tôn, có thể giúp quân. Tiêu Vong hài lòng đối với quy xà nói. Ân. Quy xà gật đầu. Đến tận đây Cực Bắc đất tai họa ngầm triệt để tản đi. Để nhất hơn, hôm nay bộc phát. Cầu vui lòng nguyệt phiếu tạp ba. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Ám giả chi hoàng. Thứ hai hơn. Chương 80. Ám giả chi hoàng. Thứ hai hơn. Âm gian, Hoang Châu, Ngũ Quan Cương vực. Ngũ Quan Điện. Ngũ Quan Điện trung. Cổ Huyền Cơ nhìn trong đại điện một cái màu đen ao, ao hắc khí cuồn cuộn, hắc khí mảy may thật giống như vòng quanh riêng quý tích vận chuyển giống như. Cổ Huyền Cơ nhìn chằm chằm hắc khí vần quanh ao, một trận cau mày. Ngũ Quan Điện ấm. Chẳng lẽ cùng ta vô duyên? Cổ Huyền Cơ cau mày nói. Không được, thập điện sắp toàn bộ mở ra, phải lấy ra Ngũ Quan Điện ấm. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Khoanh chân mà ngồi, hai tay để lững thững hắc khí vần quanh trong ao hắc khí bốc lên càng phát ra lên. Ngũ Quan Điện ngoài. Một cái thiên điện bên trong. Khoanh chân ngồi một cái hoàng bào nam tử. Nam tử bộ mặt uy nghiêm, cao mày nhìn trước mặt một thiếu niên. Hoàng Nhi, ngươi tới là cha nơi này làm gì? Hoàng bào nam tử trầm giọng nói. Phụ thân, Hải Nhi tình cờ được một ít ấm, nghiên cứu một thời gian ngắn, phát hiện, rất giống. Thiếu niên cao mày nói. Rất giống cái gì? Ngũ Quan Điện ấm. Cái gì? Hoàng bào nam tử trừng mắt. Nói nhăng gì đó? Ngũ Quan Điện khắc ở Cổ Huyền Cơ nơi đó, ngươi ở đâu ra Ngũ Quan Điện ấm? Thật sự, phụ thân, ngươi nhìn. Binh năm đi lên đi. Thiếu niên lấy ra một quả tiểu ấm, đưa tới Hoàng Bào Nam Tử trước mặt. Gì? Hoàng Bào Nam Tử kỳ quái tiếp lấy. Thử. Một tiếng thử vang, Hoàng Bào Nam Tử trừng mắt. Thình thịch. Một chưởng đánh vào thiếu niên trên người. Thiếu niên đột nhiên đánh bay đi ra ngoài. Bay ra ngoài hết sức, trên mặt chấn đột nhiên rơi ra một tờ da, một tờ mặt nạ da người. Ngươi là ai? Hoàng bào nam tử che trái tim cả kinh kêu lên. Trong tay tiểu ấm hóa thành phấn vụn căn bản không phải cái gì Ngũ Quan Điện ấm. Mới vừa rồi hoàng bào nam tử bị thiếu niên một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Con ta đi. Đây là ta mà trước mặt ra con ta đi. Hoàng bào nam tử sợ hãi giống nói. Thử. Hoàng bào nam tử mi tâm đột nhiên một thanh tử sắc mảnh kiếm toát ra. Trong nháy mắt cắn nát thần hồn. Thử. Mảnh kiếm từ sau não nơi rút về. Hoàng bào nam tử rơi xuống, sinh cơ tan vô, thần hồn câu diệt. Mà ở hoàng bào nam tử sau lưng, nhưng nhiều ra một cái hắc bào đong đưa thân ảnh. Tử sắc mảnh kiếm, đây là ám hoàng bội kiếm. Đa tạ tổng chỉ huy sử đại nhân. Lúc trước bị đánh tổn thương thiếu niên lập tức quỳ lại nói. Tử sắc mảnh kiếm trên không trung hoa quá một đạo tử quang bị ám hoàng thu vào trong tay áo. Là bộ nào? Ám hoàng nhàn nhạt tiêu. Thuộc hạ Huyền Bộ đánh số 9528 thiếu niên cung kính nói. có tổ chức, vô kỷ luật, lần này dịp sau khi để Huyền Bộ chỉ huy sứ tới gặp ta. Ám Hoàng thản nhiên nói. Tổng chỉ huy sứ đại nhân là thuộc hạ lỗi, một mình đâm sát tổ tiên, không cùng nhân hợp đâm, cùng Huyền Bộ chỉ huy sứ không có liên hệ, mời tổng chỉ huy sứ đại nhân trừng phạt thuộc hạ sao? Thiếu niên khẩn cầu. Ân. Ám Hoàng ánh mắt ba trừng. Thiếu niên nhất thời mặt liền biến sắc, cực kỳ cung kính nói. Là thuộc hạ chắc chắn dẫn tới tổng chỉ huy sứ đại nhân ra lệnh thuộc hạ sau này không bao giờ nữa có tự đại. Đi xuống đi. Ám Hoàng trầm giọng nói. Dạ. Thiếu niên cung kính nhất bái quay đầu mở ra đại điện, trong nháy mắt bắn vào nơi xa. Ám Hoàng bọc hắc bào, chậm rãi từ đại điện đi ra. Đi ra đại điện, dưới bầu trời mưa to. Ngũ quan điện bốn phía, biến thành càng ngày càng yên lặng. Đại tranh nhất tổ chức đáng sợ, không phải là các đại quân đoàn, mà là cái này nơi đi qua, hết thảy tính mịch ảnh vệ. Ở người khác còn chưa kịp phản ứng hết sức, đã đều bị đâm giết sạch. Ám Hoàng đạp trên nước mưa ướt nhẹp đá phiến, chậm rãi từng bước đi hướng ngũ quan điện điện đàn chỗ sâu. Như thế nghênh ngang tiêu sái, muốn ở dĩ vãng, sớm đã bị vô số thủ vệ chặn lại, có thể giờ khắc này, hết thảy tĩnh mịch, một điểm thanh âm cũng không có. Gió nhẹ lay động hắc bào vạt áo, nước mưa đánh vào hắc bào thượng tựu chảy xuống. Làm ám dạ chi hoàng, giờ phút này ám hoàng vô cùng dầm dĩ tiêu sái, không người nào cùng cản, bởi vì hết thảy thủ vệ đã bị đâm giết sạch. Ám Hoàng bước qua một chỗ, cho biết một chỗ người đã chết hết. Nặc đại ngũ quan điện khu vực càng ngày càng yên lặng. Ám Hoàng cứ như vậy quang minh chánh đại chậm rãi hướng đi ngũ quan điện chủ điện cửa lớn. Theo ám Hoàng đi tới cửa lớn, ám Hoàng sau lưng dần dần cùng tới lần lượt hắc bào nhân đều là đã ám sát sau khi hoàn thành đến đây ảnh vệ môn. Một người trước, một đám hắc bào nhân theo sát phía sau, mặc dù không có rất cường đại bạo lực, có thể bị này bước đi phô trương, nếu để bình thường tu giả nhìn thấy, cũng có thể bị đè nén không thở nổi. Một đám hắc bào nhân dừng ở ngũ quan điện cửa. Nhìn ngũ quan điện đại môn, ám hoàng khẽ trầm mặt, lấy tay hướng về phía ngũ quan điện gõ lên. Đông thùng thùng, đông, thùng thùng, đông, một thùng thùng. Thanh âm rất nhẹ, một trường hai ngắn, thật giống như nào đó tiết tấu giống nhau. Liên tục gõ ba lần. Nội bộ, cổ huyền cơ vốn là đang ở hướng về phía đen ao vận công, bỗng nhiên, chân mày cau lại, dương đôi mắt. Quay đầu, cổ huyền cơ nhìn về phía đại môn nơi. Cổ chính nhất bên kia. Xảy ra vấn đề. Cổ huyền cơ cau mày nói. Đứng dậy, cổ huyền cơ giò vung tay lên, đen ao đột nhiên nhỏ đi, tiếp theo chợt biến mất. Dấm trận tại chỗ, đi hướng cửa đại điện. Có thể, ngay khi đi tới cửa, chuẩn bị mở cửa hết sức, cổ huyền cơ giật mình. Để tay ở trên cửa nhất thời trần chờ giống như. Thật giống như có loại cảm giác xấu giống nhau. Nhắm mắt, thật tốt cảm ứng một hồi. Không có sát khí. Cổ huyền cơ thở phào khẩu khí. Loảng xoảng. Lấy tay mở ra đại môn. Thử. Một thanh mảnh kiếm đột nhiên thông qua khe cửa đâm vào đi vào. Nguyên vốn không có sát khí, nhưng là ngay khi tử sắc mảnh kiếm xuất hiện một thoáng kia, một cổ không có nguy cơ đột nhiên bao phủ cổ huyền cơ. Không tốt. Cổ huyền cơ sắc mặt đại biến. Nhưng là một kiếm này tới quá nhanh. Hơn nữa, thật giống như tử sắc mảnh kiếm bốn phía có một cổ lực cắn nuốt giống như hút rút lui cổ huyền cơ, để cổ huyền cơ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát giống như. Thử. Một kiếm xuyên thủng cổ huyền cơ trái tim. Loảng xoảng. Đại điện chi môn ầm ầm mở ra. Thử. Thử. Thử. Ngoài điện đột nhiên đâm vào sáu chuôi huyết kiếm, bốn thanh cổ huyền cơ tay trên chân hai thanh cắm ở cổ huyền cơ trước ngực, đem cổ huyền cơ trong nháy mắt đóng đinh ở ngũ quan điện chung một cây đại trên cây cột. Về phần tử sắc mảnh kiếm, từ nơi tim rút ra. Không, ta đã biết rồi, ha ha, ta đã biết rồi, ta khinh thường, ta khinh thường. Cổ huyền cơ nhất thời suy nghĩ cẩn thận hết thảy giống như vẻ mặt đau khổ vẻ. Sáu cái ảnh vệ đem cổ huyền cơ gắt gao đinh ở trên cây cột. Ám Hoàng đi vào đại điện, nhìn một chút đại điện nhìn lại hướng Cổ Huyền Cơ. Lục soát. Ám Hoàng thản nhiên nói. Hưu. Đếm tới thân ảnh chui vào đại điện bốn phía. Một lát sau, mọi người toàn bộ đi tới Ám Hoàng trước mặt, lắc đầu. Ngươi là ai? Đại tranh bí mật quân đoàn. Cổ Huyền Cơ cười khổ nói. Ám Hoàng quay đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói. Ngũ quan điện ấm ở nơi đâu? Diệt ta ngũ quan điện mấy chục tổ tiên, mấy trăm cổ tiên, lại bị các ngươi vô thanh vô tức diệt sát, Trung Sơn. Ha ha ha, ta còn là đánh giá thấp Trung Sơn, nghĩ đến cửu điện bên kia cũng bị thay đổi. Cổ Huyền Cơ khổ sở nói. Ta hỏi ngươi, ngũ quan điện ấm ở nơi đâu? Ám Hoàng lần nữa hỏi. Ta muốn gặp Trung Sơn, dẫn ta đi gặp Trung Sơn. Cổ Huyền Cơ kêu la nói. Ám Hoàng nhìn Cổ Huyền Cơ nói. Ngươi đã không nói, vậy coi như xong. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta. Ngươi dám giết ta. Ta là thiên hữu người, ta chết, gia chủ định diệt ngươi đại tranh. Cổ Huyền Cơ quát lên. Ám Hoàng nhìn chằm chằm Cổ Huyền Cơ, một trận trầm mặc. Cổ Huyền Cơ mí mắt kinh hoàng nhìn Ám Hoàng. Trầm mặc một hồi, Ám Hoàng mới thản nhiên nói. Thiên đế có chỉ, chém Cổ Huyền Cơ toái kia mệnh cách, diệt kia thần hồn. Chu diệt hầu như không còn. Đang khi nói chuyện, Ám Hoàng lấy ra một sách thánh chỉ toát ra kim quang, bao phủ Cổ Huyền Cơ. Ngăn chặn ta thiên hữu. Cổ Huyền Cơ mặt liền biến sắc. Dạ. Một chúng ảnh vệ ầm ầm đồng ý. Không, các ngươi không thể giết ta, ta muốn gặp Trung Sơn, để cho ta gặp Trung Sơn. Cổ Huyền Cơ sợ hãi giống nói. Oanh. Thử. Thử. Ở một chúng ảnh vệ chu diệt hạ, Cổ Huyền Cơ bị triệt để chém giết, hình thần câu diệt, thế cho nên đến cuối cùng bị tan xương nát thịt. Cường đại trí giả bị như thế uất ức ám sát. Nhìn trên đất còn sót lại Cổ Huyền Cơ toái bào, Ám Hoàng hít sâu một cái, thu hồi thánh chỉ, quay đầu, dẫm trận tại chỗ đi ra ngũ quan điện. Một chúng ảnh vệ cũng theo đuổi Ám Hoàng cùng nhau, dẫm trận tại chỗ đi ra ngọc quan điện. Hưu! Ám Hoàng như mũi tên nhọn bắn về phía nơi xa. Một chúng ảnh vệ cũng như mũi tên nhọn bắn về phía nơi xa, rất nhanh biến mất ở tại mịt mờ trong mưa to. Ám Hoàng ám sát hoàn thành, lưu lại tính mịch vô cùng ngũ quan điện đàn. Không có ngũ quan điện ấm. Không có cũng chưa có, lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là chu diệt Cổ Huyền Cơ. Cổ Huyền Cơ đã chết, Ám Hoàng cũng coi như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đại mưa vẫn rơi 3 ngày 3 đêm. Để tam thiên tối đêm, ngũ quan điện ngoài, lần nữa đi tới một người tử bào nam tử. Nam tử trần trụi chân chậm rãi đi tới ngũ quan điện cửa lớn. Tử bào nam tử nhẹ nhàng vén lên cái mũ, một cái thật to đầu chọc bộc lộ đi ra. Đầu chọc tử bào nam tử từng bước đi vào trong đại điện, nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Nếu Trung Sơn ở chỗ này, nhất định một cách nhận ra tử bào nhân là ai. Thần tú, nguyên tiểu ngàn thế giới phong thủy sư thiên địa, nhân thần tuyển năm mạch chi thần mạch. Thần mạch phong thủy sư thần tú. Ngũ quan điện khiến, ngươi cuối cùng trả lại không tìm được ngũ quan điện ấm, đã chết. Đã chết cũng tốt. Thái cổ gia tộc gia cử nghiệp. Ngươi đã chết, cũng chỉ có ít cho nghiệp chướng. Thần tú thản nhiên nói. Tay áo vung, Cổ Huyền Cơ toái bào tản đi. Thần tú đi vào trong đại điện, đầu ngón tay mỉm cười nói dẫn dắt. Trong lúc đó, một cái màu đen ao từ trong đại điện mạo bắn ra. Nhìn màu đen ao, thần tú lấy tay vào màu đen trong ao, một nén nhang sau khi thần tú thu hồi tay phải, mà giờ khắc này trong tay phải cũng là nhiều ra một quả tiểu ấm. Vừa là như thế, vậy thì ta tới ngồi này ngũ quan điện chủ sao? Thần tú thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, thần tú thân hình chợt biến, tử bào từ từ biến thành áo bào trắng, khẩu mặt hình cũng biến chuyển. Dần dần, thần tú thay đổi bộ dáng, biến thành Cổ Huyền Cơ, hình dạng cùng Cổ Huyền Cơ giống nhau như đúc. Biến thành Cổ Huyền Cơ, thần tú nhìn đen ao, lòng bàn tay hướng về phía đen ao nhấn một cái. Thình thịch. Đen ao đột nhiên bắn ra mấy ngàn đạo hắc khí, xông thẳng thiên mà lên. Bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, mây đen xoay tròn dựng lên, tiếp theo tất cả hắc khí từ trên trời giáng xuống. Hóa làm một người thân ảnh. Nếu là ám hoàng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc trước bị ảnh vệ đâm người chết cửa, thật giống như toàn bộ sống lại giống như. Không, phải nói toàn bộ bị bắt trước giống nhau. Như ảnh vệ tẩy lễ lúc trước giống nhau như đúc. Cổ huyền cơ, nguyên ngũ quan điện, thật giống như cũng không có gì biến hóa giống như. Hết thảy chính là bộ dáng. Bộ dáng hay là ban đầu bộ dạng đáng tiếc, hết thảy đã thay đổi, tất cả mọi người đổi. Thần Tú, chủ trưởng ngũ quan điện. Buổi tối còn có một hơn. Có thể có muộn một chút, chủng loại không được đảo hữu ngày mai xem đi. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh bất tử.